Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên Môn, Nguyên Lưu cái này ba đại thế lực tiến quân thần tốc thẳng vào. Gần đây toàn bộ thương sóng hải vực không khí, cũng đều không thể nghi ngờ là lộ vẻ được vô cùng là hòa bạo, và nghiêm nghị liền đứng lên. Mà như vậy cảnh tượng cũng ở đây toàn bộ thương sóng vùng biển, thậm chí là toàn bộ Huyền Thanh Đại Lục trong phạm vi, đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù bọn họ cũng không biết, đây rốt cuộc kết quả là chuyện gì xảy ra, vậy càng không biết, không rõ ràng, Lục Cực Tiên Tông cùng ba đại bá chủ lần này đột nhiên cử động. Rốt cuộc là ý muốn vì sao là, nhưng lần này chàng này động tĩnh lớn, nhưng cũng vẫn là không ra ngoài dữ liệu hấp dẫn tới vô số người nóng bỏng ánh mắt, thậm chí là mạo hiểm tự mình đến sân xem cuộc chiến. Bởi vì lần này tức sắp xuất hiện tranh đấu hai bên, căn bản cũng coi như là hôm nay bọn họ cái này Huyền Thanh Đại Lục nhất chạm tay có thể bỏng, đỉnh cấp, đứng đầu vật khổng lồ. Một phương là sừng sững ở Huyền Thanh Đại Lục nhiều năm, được gọi là vô địch bốn đại bá chủ ba. Phe bên kia là những năm gần đây lấy sao chổi vậy tốc độ quật khởi, khắp cả địa tiên giới đều có nhất định lực uy hiếp, danh tiếng siêu cấp ngựa đen. Bọn họ hai người đều không phải là tên yếu, thậm chí bọn họ hai người hôm nay đều là bọn họ Huyền Thanh Đại Lục đứng đầu nhất đồ vật khổng lồ, mạnh mẽ tồn tại. Cho nên tranh đấu giữa bọn họ, va chạm, đã là chú định. Sẽ hấp dẫn đến vô số người nhìn chăm chú và chú ý. Mọi người cũng muốn biết. Làm minh thần phủ trần hư không con ngựa đen này, ở chánh diện đối mặt Lục Cực Tiên Tông cái này cùng uy tín lâu năm thế lực cường đại sau đó, kết quả là lại lần nữa hát vang tiến mạnh. Vẫn là lúc này ảm đạm chết, không người biết, nhưng mọi người nhưng đều là rất mong đợi câu trả lời. Thương sóng vùng biển, minh thần phủ chi nhánh pháo đài, một tòa bát ngát vô biên trên quảng trường, vô số cả người tràn ngập cường hãn hơi thở tu sĩ. Trận liệt có thứ tự đứng ở trong đó hợp thành một liệt từ một liệt uy vũ, hùng tráng phương trận. Chiến ý ngất trời, cuồn cuộn vô biên, vậy ào ào, mở ra lấy dâng trào tư thái, ngược lại cũng là đột hiển mấy phần minh thần phù tân sinh lực lượng tinh thần phấn chấn, và không sợ hãi. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, Lục Cực Tiên Tông cùng đồ vật khổng lồ, mặc dù ở nơi này Huyền Thanh Đại Lục khu vực biên giới, đích xác là vô cùng làm tên tiếng vang sáng. Thực lực cường hãn, có thể bọn họ nhưng cũng không có như vậy thiết thực đích thân cảm thụ, thực chất cảm. Ngược lại thì minh thần phủ những năm gần đây quật khởi, và vậy nhô lên bay mãnh vậy càng phát ra mạnh mẽ, bọn họ nhưng đúng là chính mắt nơi gặp, thậm chí là đã đích thân cảm nhận được, mà đây, cũng là dành cho bọn họ vô ý lòng tin. Làm bọn họ hôm nay có thể có dũng khí đứng ở chỗ này, sắp phải đi khiêu chiến vậy Huyền Thanh Đại Lục đỉnh cấp 4 đại bá chủ ba. Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên Môn, cùng với Nguyên Lưu. Dương Diêm trưởng lão, ta minh thần phủ đại quân đã tụ tập xong, còn như vậy Lục Cực Tiên Tông nhóm thế lực, cũng đã là ở tiên tinh quặng mỏ khu vực bày ra trùng trùng trạm kiểm soát, buông lời để cho chúng ta đi xong. Trước trận, Lý Tự Sơn đi tới vậy mặt không cảm giác Dương Diêm trước người, sắc mặt ngưng trọng nói. Gần đoạn thời gian, đi đôi với Lục Cực Tiên Tông cùng bá chủ thế lực tiến quân thần tốc thẳng vào. Và đột nhiên phát lực, bọn họ minh thần phủ binh lực, đã là dễ như bỡn vậy bị từ vậy tiên tinh quặng mỏ chỗ khu vực, cho khu chạy ra. Cái này không ước chừng đưa đến bọn họ minh thần phủ tổn thất không nhỏ, thậm chí, đối phương hôm nay cũng đã là ở đó tiên tinh quặng mỏ khu vực bốn phía, bày trùng trùng trạm kiểm soát. Bày ra xâm nghiêm trọng binh, hoàn công khai buông lời đi ra, chờ bọn họ minh thần phủ đi khiêu chiến, đi chịu chết. Đối phương cử động như vậy. Như vậy lời nói, vậy không thể nghi ngờ là đem chúng hai người tới giữa tranh đấu, hoàn toàn đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Dựa theo dưới mắt cái loại này thế cục đến xem, trận đại chiến này, đã là không cách nào tiếp tục trì hoãn, vội vàng ở trước mắt, không phát không được. Nếu không, như vậy đầu gió đỉnh sóng dưới, bọn họ minh thần phủ chỉ sẽ trở thành là trò cười. Lúc trước bọn họ làm ra hết thảy cố gắng, và tranh thủ, vậy sẽ trở thành là một chàng nói không. Không có chút ý nghĩa nào, tất cả đều công dã tràng. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Dương Diêm cũng không nói chuyện, chỉ là chân mày nhíu chặt yên lặng nhìn bên trong pháo đài nơi nào đó. Kể từ ngày đó Trần Phi làm ra quyết định gì đó sau đó, liền lập tức tiến vào thời chiến khẩn cấp bế quan trạng thái, đến hiện tại cũng còn vẫn không có động tĩnh. Vì vậy, vốn là bọn họ còn muốn cưỡng ép chống trì hoãn một tí, là Trần Phi tranh thủ một chút thời gian. Chỉ tiếc, Lục Cực Tiên Tông cùng bá chủ tồn tại, nhưng cũng không có cho cùng bọn họ cái này cơ hội. Theo thời gian trôi qua, bọn họ lực lượng bị phá hủy, đè rút vào trình độ cao nhất. Nếu như lại không có một cái dáng dấp giống như phản kích chiến, thậm chí là lật bàn điểm mà nói, có lẽ trận đại chiến này còn chưa bắt đầu, bọn họ Minh Thần Phủ cũng đã là sắp muốn trước thời hạn chiến bại. Đáng chết, nghĩ đến đây, Dương Diêm không nhịn được cắn răng, đầy mắt không cam lòng. Hắn hiện tại chỉ hận mình tại sao không phải trường sinh chân tiên tồn tại, nếu không, đây hết thảy vấn đề, liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, cùng vậy trường sinh chân tiên tồn tại, nhìn như chỉ có nửa bước xa, nhưng mà trên thực tế, nhưng là trời vực ly biệt à, bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Xin hỏi, nơi này là Minh Thần Phủ chỗ sao? Một đạo giọng nữ êm ái chậm rãi xuất hiện, Dương Diêm đám người nhất thời con mắt chớp mắt, hơi biến sắc mặt, vù vù. Ngay sau đó, cái này bát ngát vô biên bầu trời quảng trường, không gian ba động, một đạo thon dài thân ảnh tuyệt mỹ, chính là Đạp Không, dẫn đầu xuất hiện. Xuất hiện ở vậy Minh Thần Phủ vô số đôi sắc bén, nghi ngờ, kinh ngạc, nóng bỏng tầm mắt nhìn soi mói. Đó là một vị áo đen như mực, mái tóc dài như bạc cô gái tuyệt đẹp. Chân trần Đạp Không, da thịt như tuyết, mày như thúy vũ, eo mềm hoa, cả người giống như là cửu thiên tiên nữ. Tràn đầy nồng đậm tiên khí, trừ cái này ra, nàng trên mình hoàn lần quẩn hàng loạt chiếc lớn chừng ngón cái bùa chú. Bất kỳ một người nào, trong đó đều tựa như là hàm chứa vô cùng cường đại lực lượng, có hủy thiên diệt địa oai vậy. Để cho người hoảng sợ, ngươi là Mặc Trúc tiên tử, mà ở nơi này cùng lúc đó, lão huyết kỳ lân vương thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương sau đó, đầu tiên là ngẩn ra, chợt sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn đối phương. Hiển nhiên, đối phương nàng biết, hơn nữa chính vì vậy. Hắn mới phát giác được có chút khó tin, kinh nghi bất định. Đối phương nhìn lướt qua lão huyết kỳ lân vương, chợt nhẹ giọng nói. Túng thiên tiên phủ môn lăng Mặc Trúc, gặp qua huyết kỳ lân vương. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, chợt trên mặt tất cả mọi người đều cơ hồ là bạo phát ra vẻ kinh hãi. Đồng thời lại là có rất nhiều ngược lại hút khí lạnh. Khắp thành rung động, tê, nhảy vút, thiên tiên phù môn lăng Mặc Trúc. Nàng chẳng lẽ chính là Túng thiên tiên phù môn hạ đời môn chủ, đồng thời cũng là Túng thiên tiên phù môn trường sinh chân tiên tồn tại, thần lâu tiên tôn duy nhất đệ tử thân truyền, Mặc Trúc tiên tử lăng Mặc Trúc. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Khó tin, nghe nói cái này Mặc Trúc tiên tử được gọi là Túng thiên tiên phù môn từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm, đã là đạt tới hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ. Vậy vì vậy, nàng đã bị đúng là Túng thiên tiên phù môn đời kế tiếp môn chủ. Hơn nữa, nàng còn là trường sinh chân tiên tồn tại, thần lâu tiên tôn duy nhất đệ tử thân truyền à. Nhưng mà, Túng thiên tiên phù môn người, tại sao sẽ xuất hiện ở chúng ta nơi này? Chẳng lẽ, nàng là để cảnh cáo, hoặc là thị uy? Cảnh cáo, thị uy, nhưng mà, nhìn thật giống như cũng không xem mà, ở nơi này khó mà ức chế hỗn loạn tiếng trong đó, Dương Diêm ngược lại là lộ vẻ được khá là bình tĩnh, đầu tiên là hướng hơi một khom người sau đó, lúc này mới nhẹ giọng nói, Mặc Trúc tiên tử, chủ nhân hắn hoàn đang khẩn cấp bế quan trong đó, cho nên, ngươi sợ rằng cần trước chờ một chút. Lời vừa nói ra, lão huyết kỳ lân vương đầu tiên là ngẩn ra, chợt thông suốt quay đầu, kinh nghi bất định nhìn Dương Diêm. Kinh ngạc nói, Dương Diêm, chẳng lẽ đây là... Ừ, Dương Diêm cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Túng thiên tiên phù môn, đây là chủ nhân là chúng ta tìm tới người giúp một trong. Giao giao, lời vừa nói ra, toàn trường chấn động, ngay sau đó, cơ hồ tại chỗ trên mặt của mỗi người, lúc này đều là lập tức hiện ra nồng đậm rung động và vẻ kích động. Hiển nhiên, Dương Diêm lời nói này tuyệt đối là dành cho bọn họ to lớn khích lệ. Dẫu sao cái này Túng thiên tiên phù môn mạnh mẽ và thực lực cường hãn, đối với bọn họ mà nói, vậy tuyệt đối được gọi là mọi người đều biết. Ở chỗ này trước, Đối với Túng Thiên Tiên, phù môn có thể trở thành bọn họ minh thần phù người giúp loại chuyện này, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Vậy căn bản không dám tưởng tượng, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này nguyên bản ở bọn họ xem ra, căn bản không thể nào chuyện, nhưng lại có thể như vậy không giải thích được xuất hiện. Đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là thiên đại chuyện vui. Cũng để cho bọn họ kích động không thôi, khó mà bình tĩnh. Không sao, nếu Trần phủ chủ còn đang bế quan, vậy chúng ta liền trước đợi một chút đi. Mặc Trúc tiên tử nghe vậy, nhẹ giọng nói, cả người tràn ngập một loại tao nhã, yên lặng, và tung bay lâng lâng. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy pháo đài chỗ sâu Trần Phi nơi bế quan, lúc này cũng đã là đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Chỉ gặp một đạo vô cùng là kinh linh hồn người phương diện chấn động, từ vậy nơi bế quan truyền ra, tại chỗ tất cả mọi người linh hồn, lại đều là vào lúc này rung rung mấy cái. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, Dương Diêm, lão huyết kỳ lân vương cùng người bên cạnh, đột nhiên tới giữa, không gian vặn vẹo, một đạo tóc đen sóng vai, hình dáng thon dài, cặp mắt kia giống như lưu ly vậy đen nhánh, lóe sáng bóng người, cũng là từ trong bước ra. Làm tất cả mọi người con mắt, đều là làm run lên. Bái kiến chủ nhân, mà ở thấy một màn này, Dương Diêm phản ứng nhanh nhất, trước nhất hướng hắn thi lễ. Bái kiến phủ chủ đại nhân, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vô số minh thần phủ cường giả, càng vào thời khắc này bạo phát ra long trời lở đất vậy cung nghênh tiếng. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Vãn bối Lăng Mặc Trúc, gặp qua Trần phủ chủ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lăng Mặc Trúc cũng là thật sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó, hơi khom người, trong trẻo lạnh lùng mở miệng hành lễ nói. Ngươi khỏe, Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng hỏi nói, các ngươi Túng Thiên Tiên phủ môn người, đã đến. Ừ, Lăng Mặc Trúc gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Trần phủ chủ, chúng ta lần này tới, tổng cộng phái ra 6 vị hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, cùng với gần 30 vị hỗn nguyên chân tiên. Bọn họ hiện tại cũng ở bên ngoài chờ, ngươi có kế hoạch gì mà nói, có thể trực tiếp nói cho ta. Ta sẽ thay thế truyền đạt bọn họ. 6 vị hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, Lăng Mặc Trúc lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, cả người chấn động một cái. Trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ đúng là tuyệt đối không nghĩ tới, Túng Thiên Tiên phủ môn, lại có thể sẽ như vậy chống đỡ, cường viện bọn họ. 6 vị hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, cái này cái gì khái niệm? Sợ rằng đều đủ để tiêu diệt một ít yếu một ít thế lực cao cấp. Lớn như vậy bút tích, đúng là thật sự có chút dọa chết người. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người phải, Trần Phi nhưng lại là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Tạm thời không cần, lời vừa nói ra, Lăng Mặc Trúc sợ run một tí. Tạm thời không cần, lời này, có ý gì, người để cho bọn họ đi theo chúng ta là được. Bất quá Trần Phi hôm nay nhưng vậy không có chút nào muốn ý giải thích. Chỉ gặp hắn hướng về phía Lăng Mặc Trúc nhàn nhạt nói một tiếng sau đó, đi theo liền liền hướng sau lưng vậy bát ngát vô biên trên quảng trường vô số minh thần phù người sai vặt đệ tử nhìn lại, trong mắt ánh mắt lóe lên. Hồi lâu sau, mới gặp hắn nhẹ giọng nói, cuộc chiến hôm nay, tất thắng, lời vừa nói ra, toàn trường ngây ngẩn, bất quá ở chỉ chốc lát sau. Nhưng lập tức là có giống như núi lửa phun ra vậy kịch liệt tiếng gầm gừ, chợt nổ vang lên. Vang khắp lang vân, cuộn sạch hết thảy, tất thắng, tất thắng, tất thắng, tất thắng, tất thắng, tất thắng, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, chợt bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng vung lên, vậy dứt khoát kiên quyết tiếng, đi theo cũng là lập tức xuất hiện. Vang vọng ở giữa trời đất, lên đường, thường sóng vùng biển. Tiên tinh quặng mỏ sở tại Tây Bắc nơi nào đó. Nơi đây có vô số lục cực tiên tông, phách võ chân tiên môn, uyên lưu ba đại thế lực môn nhân đệ tử tề tụ nơi này. Vô số đạo lực lượng ở chỗ này ngưng tụ, vọt lên. Có bảng bạc mênh mông năm quang mười tiên, cũng có ảo ảo, thịnh vượng, vô cùng tận huyết khí, lại là có vô số series vô cùng mạnh mẽ tiên bảo binh khí. Chúng mỗi người tản ra vô cùng lực lượng cường hãn. Chen đầy cái này phiến biển khơi, bầu trời. Uy áp, khí thế, lan tràn tới cực xa, để cho nơi rất xa những người vây xem, căn bản không dám đến gần, trên mặt mỗi người đều là tràn ngập trợn mắt hốc mồm, sợ hãi, vẻ ngưng trọng. T, đây cũng là huyền thanh đại lục bá chủ cấp tồn tại thực lực. chỉ là cái này một chỗ, hỗn nguyên chân tiên tồn tại cũng đã ít nhất là vượt qua 50 người. Hơn nữa đáng sợ hơn, trong đó hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ, thật giống như tối thiểu đều có 4-5 người hơn. Cái này cũng có phần quá khoa trương đi. 4-5 người, ha ha, căn bản không chỉ, người thấy được vậy cầm đầu 3 người không? Phách võ chân tiên môn lão tổ Chu Tiên Liệt, lục cực tiên tông lão tổ Dương Trình, cùng với Huyên Lưu Biển Sâu Yêu Vương một trong, Xích Huyết Hổ Sa Vương. Chỉ là 3 vị này, liền chính là thứ thiệt lên trời trường sinh bảng cường giả, chớ nói chi là phía sau bọn họ mấy vị kia. Ta hoài nghi chỉ là hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ, nơi đây liền thì có 7-8 người hơn. Tê, lại có như thế nhiều, ai, lục cực tiên tông, phách võ chân tiên môn, Huyên Lưu. Bọn họ có thể bị gọi là huyền thanh đại lục 4 đại bá chủ 3, xưng bá vô số năm, tự nhiên cũng không phải lãng đắc hư danh. Bọn họ thực lực, thật là cường hãn không cách nào tưởng tượng. Vậy may mà lần này trận đại chiến này Túng Thiên Tiên phù môn thật giống như không có nhúng tay ý. Nếu không, trận kia chiến đấu sợ rằng hoàn sẽ kinh khủng hơn, khoa trương hơn. Nói như vậy mà nói, vậy Minh Thần phù hành động này, liền đơn giản là ở lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Dĩ nhiên, muốn ta lại nói, cái này Minh Thần phủ phủ chủ Trần Hư Không, vẫn là có chút quá tự phụ, quá hết sức lông bông. Trường sinh tiên thể thiên kiêu, hắn tiềm lực thiên phú ngược lại đúng là lợi hại, nhưng là, tiềm lực thiên phú lại không chờ thực lực. Địa tiên giới bát ngát vô biên, chỉ là chúng ta cái này huyền thanh đại lục, hắn nước sâu, liền liền khó có thể tưởng tượng. Cái này Minh Thần phủ mặc dù sau lưng có chân long giới là hắn chỗ dựa, nhưng bàn về thực lực bản thân mà nói, vậy vẫn còn quá yếu. Bà đại bá chủ nếu như muốn cùng bọn họ khai chiến nói, sợ rằng một cái tay là có thể bóp chết bọn họ. Ai, quả hạt, tự tìm đường chết vừa có thể trách ai được. Nghe nói vậy Minh Thần phủ đội ngũ, hôm nay đã là ở chỉnh bị ngay giữa. Chiếu cái bộ dáng này, bọn họ thật dám đến. Chỉnh bị, ha ha, ta xem phô trương thanh thế còn thiếu không nhiều. Chỉ bằng bọn họ, sao có thể dám đến, mà ở nơi này bàn luận sôi nổi trong đó, nhưng là rốt cuộc có người nhận được tin tức. Minh Thần phủ đội ngũ, lên đường, hiu, hiu, hiu, vô số người bóng người ở nơi này trên biển tạt qua, liếc nhìn lại, vừa nhìn vô tận, ngược lại cũng lộ vẻ được thanh thế vô cùng là to lớn, long trọng. Mà ở thấy một màn này, vậy trên đại dương rất nhiều cặp mắt, tất cả đều là bắt đầu hướng bọn họ tụ đến. Ha ha. Thật sự là bọn họ, Minh Thần phù. Bọn họ thật là lá gan không nhỏ à, lại có thể thật dám đến, tự tìm đường chết thôi. Người xem bọn họ, nhìn như người nhiều, thực thì cường giả chân chính, vậy chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Chỉ là hỗn nguyên chân tiên cường giả số lượng, bọn họ liền đều giống như không sánh bằng, chớ nói chi là cường giả đỉnh phong thực lực, lại là hoàn toàn không có ở đây một cái tầng bên trên. Ta dám đánh cuộc. Sợ rằng cái này Minh Thần phủ lần này liền ải thứ nhất cũng không xông qua đi, liền được toàn bộ người chết tại đây. Ha ha, ta cũng như vậy cảm thấy, tự tìm đường chết, thật là tự tìm đường chết à. Theo Minh Thần phủ đại quân thực lực, vải lộ tại tất cả người mí mắt phía dưới, nhất thời cái này bốn phương tám hướng giữa trời đất, đều có rất nhiều hí ngược, diễu cợt, khinh thường xì xào bàn tán ầm ầm vang lên. Ở giữa đất trời này tùy ý vang khắp, hiển nhiên. Đối với Minh Thần phủ thực lực, bọn họ đều là vô cùng là xem suy. Dẫu sao loại chuyện này, trước kia cũng không phải là không xuất hiện qua. Những cái kia phàm là dám can đảm khiêu khích huyền thanh đại lục bá chủ tồn tại uy nghiêm người ngu xuẩn, hôm nay, đều là đã sớm tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Huống chi, lần này đại chiến, còn con này Minh Thần phủ cần phải đối mặt, cũng không phải là ước chừng chỉ là những cái kia bá chủ tồn tại bên trong một vị trong đó. Mà là cái này huyền thanh đại lục 4 đại bá chủ bên trong, đường đường 3 vị à. Đây chính là một nửa trở lên à, dưới tình huống này, sợ rằng ngay cả là bán tiên vực trong đó một ít đồ vật khổng lồ, vậy cũng không thể dám nhẹ nói thắng lợi, huống chi là bọn họ còn con này Minh Thần phù. Chỉ bằng bọn họ, ha ha, căn bản cũng không khả năng, mà ở nơi này loại không khí dưới, Minh Thần phù người chỉ là đi tới trước, liền đều cần cực lớn dũng khí. Bọn họ bên trong, cũng có người ở nơi này loại dưới cục thế cảm nhận được liền bi quan, bất an, thậm chí là sợ. Nhưng khi bọn hắn đưa mắt nhìn đến đội ngũ hàng trước nhất vậy một tôn không nhanh không chậm bóng người sau đó, nhưng cũng còn là chấn định lại. Bởi vì lúc này bọn họ cũng sẽ hồi tưởng lại, lúc trước ở trước khi lên đường, phủ chủ đại nhân nói lời nói kia. Trận chiến này, tất thắng. Đúng vậy, trận chiến này tất thắng. Đã như vậy, vậy thì căn bản không có gì hay sợ. Ha ha, ta ngược lại đúng là có chút bội phục ngươi dũng khí. Trần Hư Không, hôm nay ngươi dám dẫn người tới qua cửa, ngược lại cũng hoàn coi như là một nhân vật. Chỉ là, ngươi sự lựa chọn này, sợ rằng sẽ vì ngươi Minh Thần Phủ, sẽ là tù hạ ngươi những thứ này đáng thương môn nhân đệ tử, khai ra họa sát thân à, ha ha, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy châm chọc, hí ngược tiếng cười lạnh ở cái này ở giữa thiên địa bỗng nhiên vọng về. Vậy Trần Phi trước mấy ngày còn có duyên gặp qua một lần người quen. Phách võ chân tiên môn lão tổ tồn tại, Chu Tiên Liệt, nhưng là một người một ngựa, một người đỉnh thiên lập địa ngăn ở Minh Thần Phủ thiên quân vạn mã trước. Hoàn hướng về phía Trần Phi mặt đầy mỉa mai nói, mà ở thấy một màn này, sau lưng hắn phách võ chân tiên môn cường giả vậy bắt đầu động. Phóng lên cao, thẳng hướng Minh Thần Phủ đại quân tung tóe tới. Trở ngăn ở phía trước, oanh, nhất thời, hai quân giao hội, mũi châm đối với rông. Cái này tranh phong tương đối thế rằng co, cũng là đánh từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp là thăng cấp đến nhất trình độ cao nhất. Làm trong trời đất này không khí, lập tức đọng lại đến băng điểm. Chiến ý bay lên, sát ý tràn ngập, màu xanh ra trời trên biển khơi, mờ mịt vô tận ở giữa thiên địa. Nơi này, vốn là vô cùng yên lặng, cảnh sắc yêu mỹ, đồng thời yên tĩnh xa xưa. Vậy mà lúc này, làm cái này hai bên đại quân giao hội. Mũi châm đối với dâu để gặp, vậy tiếp liền không ngừng xông ra vô số bảng bạc lực lượng chập chờn, vậy gần như đủ để hủy thiên diệt địa, điên đảo càn khôn hai bên đại quân khí thế, đụng nhau, đối lập lúc đó. Nhưng là trong phút chốc liền liền làm được mảnh thiên địa này tới giữa, mưa gió biến sắc. Hư không run rẩy, không gian vặn vẹo, biển khơi, ở giữa thiên địa, cũng là ở vào giờ phút này không ngừng chấn động lên. Phảng phất là muốn trời long đất lở vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng gặp vậy Uyên Lưu, phách võ chân tiên môn, lục cực tiên tông bên trong Uyên Lưu lão tổ một trong, biển sâu yêu vương xích huyết hồ sa vương, đột nhiên cả người run lên, sắc mặt kịch biến, vậy một đôi đỏ tươi mà vừa kinh khủng chuông đồng vậy con ngươi, trực câu câu liền liền hướng Trần Phi sau lưng, vậy một vị khí chất trong trẻo lạnh lùng, dung mạo tuyệt đẹp cô gái nhìn tới. Rồi sau đó, liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, không nhịn được mở miệng nói. Mặc Trúc tiên tử, ngài vì sao sẽ ở đây? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, may là vậy phách võ chân tiên môn Chu Tiên Liệt, lục cực tiên tông lão tổ Dương Trình, lúc này tất cả đều là ngẩn một tí. Chợt hơi nhíu mày liền đứng lên, xích huyết huynh, ngươi đây là? Phách võ chân tiên môn Chu Tiên Liệt dừng một chút, liền liền nghiêng đầu hướng biển sâu yêu vương, xích huyết hồ sa vương nhìn lại, trầm giọng hỏi. Xích huyết hồ sa vương quét hắn một mắt. Nhưng mà cuối cùng nhưng lại lần nữa sắc mặt ngưng trọng hướng vậy Trần Phi sau lưng Lăng Mặc Trúc nhìn lại, chậm rãi nói. Hai ngươi, lại có thể liền nàng cũng không nhận ra sao? Đó là Túng Thiên Tiên Phù Môn Lăng Mặc Trúc tiên tử. Nàng sư tôn chính là Túng Thiên Tiên Phù Môn Thần Lâu Tiên Tôn. Hơn nữa, nàng vậy vẫn là Thần Lâu Tiên Tôn duy nhất đệ tử thân truyền. Không chỉ có như vậy, Mặc Trúc tiên tử nàng hôm nay, đã bị quyết định. Chính là nhiệm kỳ kế Túng Thiên Tiên Phủ Môn môn chủ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vô số người sắc mặt kịch biến, thậm chí là ngược lại hút khí lạnh đứng lên. T. Thần Lâu Tiên Tôn duy nhất đệ tử thân truyền, Túng Thiên Tiên Phủ Môn nhiệm kỳ kế môn chủ. Cái này, tại sao nàng sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, cái này Minh Thần Phủ đã tranh thủ được Túng Thiên Tiên Phủ Môn viện thủ? Đáng chết, lần này thật là lớn chuyện không xong. Cho dù hôm nay là chúng ta ba đại bá chủ liên thủ, có thể cái này Túng Thiên Tiên Phủ Môn thực lực, có thể tuyệt đối là hơn xa chúng ta bất kỳ một nhà à. Coi như chúng ta ba nhà liên thủ, chỉ sợ cũng cũng. Nhưng mà đây rốt cuộc là tại sao? Túng Thiên Tiên Phủ Môn, tại sao sẽ chọn đứng ở bọn họ bên kia? Thật là khó tin, vô số đạo kinh hoàng thất thố, hoảng hốt bất an hỗn loạn tiếng, trong phút chốc liền liền từ vậy Huyên Lưu, phách võ chân tiên môn. Lục cực tiên tông ba đại bá chủ đại quân bên trong vang lên. Truyền ra, cái này cũng đủ để có thể gặp. Túng Thiên Tiên Phủ Môn năm chữ, đối với bọn họ mà nói, có biết bao to lớn đánh vào, và lực chấn nhiếp. Trên thực tế, chính vì bọn họ đều là cùng Túng Thiên Tiên Phù Môn đặt song song Huyền Thanh Đại Lục bốn đại bá chủ thế lực cao cấp đệ tử, bọn họ mới càng rõ ràng hơn cái này Túng Thiên Tiên Phù Môn thực lực, rốt cuộc là có kinh khủng dương nào. Cử một hơi không quá thích hợp tỷ dụ, nếu như nói nếu có thể cầm bọn họ nói ba đại bá chủ so làm thập hung một trong nói, như vậy cái này Túng Thiên Tiên Phù Môn, ở trong mắt bọn họ, liền liền tuyệt đối là không thể hoài nghi Thiên Vũ Thần Điểu Thực Long Tước nhất tộc xác định vị trí. Tuyệt đối là độc nhất đương, cơ hồ vô địch tồn tại. Chính vì vậy, bọn họ lúc này phản ứng mới sẽ như vậy kịch liệt. Như vậy hoảng hốt, hỗn loạn, thậm chí không chỉ là bọn họ, liền liền vậy Lục Cực Tiên Tông Lão Tổ Dương Trình, Phách Võ Chân Tiên Môn Lão Tổ Chu Tiên Liệt, lúc này cũng đều mặt đầy rung động. Gương mặt xanh mét, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, Túng Thiên Tiên Phù Môn vào sân, tin tức này thật sự là quá xấu xa thật xấu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lục Cực Tiên Tông Lão Tổ Dương Trình sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, đi theo nhưng cũng vẫn là đi ra, hướng vậy Trần Phi sau lưng, lúc này không nói một lời Mặc Trúc Tiên Tử Lăng Mặc Trúc nhìn lại. Ánh mắt lóe lên, diễn cảm có chút âm trầm hỏi nói. Mặc Trúc Tiên Tử. Các người Túng Thiên Tiên Phù Môn làm như vậy, nhưng mà có chút không quá địa đạo. Nhớ không lầm, lúc này ta Lục Cực Tiên Tông cũng có viếng thăm, và thông báo qua các người Túng Thiên Tiên Phù Môn chứ. Mà ngươi hiện tại nhưng là đứng ở nơi này, làm thật là có chút vi phạm chúng ta bốn đại bá chủ tới giữa tình nghĩa, huống chi. Mạo muội hỏi thêm một câu, đây rốt cuộc là ý của chính ngươi, vẫn là Thần Lâu Tiên Tôn Lão Nhân gia ông ta ý. Mặc dù hôm nay cái này Lăng Mặc Trúc xuất hiện, làm hắn có chút ứng phó không kịp, nhưng hắn nhưng cũng vẫn là trong lòng ôm một chút nho nhỏ may mắn. Bởi vì một chỉ là Lăng Mặc Trúc một người tới trước nói, có lẽ, vậy chỉ là tư nhân ý nguyện, cũng cùng Túng Thiên Tiên Phù Môn toàn thể lập trường không liên quan. Mà nói như vậy, cho dù hắn đúng là có chút kiêng kỵ Lăng Mặc Trúc thân phận, nhưng cũng không coi vào đâu, chỉ phải cẩn thận một chút. Không bị thương đến nàng vậy là được rồi. Nhưng nếu như nói lúc này Lăng Mặc Trúc xuất hiện ở đây, là bởi vì là hắn người sau lưng, thậm chí là toàn bộ Túng Thiên Tiên Phù Môn ý nguyện nói. Như vậy, cái này sợ rằng liền chính là đến tận bây giờ, đối với bọn họ mà nói xấu nhất một cái tin. Cũng là khó giải thích nhất một cái bẫy mặt, bởi vì lấy địa vị hắn, và thực lực tầng thứ, tự nhiên cũng sớm đã rất rõ ràng. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, chỉ sợ cái này Túng Thiên Tiên Phù Môn, liền chỉ cần ra một cái tay, liền là có thể dễ dàng đem bọn họ bên trong bất kỳ một nhà, hoàn toàn nghiền ép. Coi như là lấy một địch ba, bọn họ phần thắng thật ra thì cũng không cao. Kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Sợ rằng, phải được quyết định bởi tại Túng Thiên Tiên Phù Môn lần này hành động quyết tâm, rốt cuộc là bao lớn. Hoặc là, nếu là bọn họ cũng có thể đem phía sau mình chỗ dựa vững chắc, cho rời đi ra ngoài. Lúc này mới có thể cùng tranh cao thấp một cái. Nhưng mà lời tuy như vậy, thật ra thì liền liền chính hắn cũng biết, muốn đem phía sau bọn họ chỗ dựa vững chắc cho rời ra ngoài, loại chuyện như vậy có khả năng, thật rất thấp rất thấp. Dẫu sao mấy vị kia hôm nay cũng đều là ở bán tiên vực trong đó à, muốn từ bán tiên vực đến bên này, độ khó cực lớn. Huống chi gần đoạn thời gian Thái Hoàng cung lại là vậy còn ở giới nghiêm, cấm chỉ bán tiên vực trường sinh chân tiên tồn tại. Rời đi bán tiên vực, mà như vậy, không thể nghi ngờ là làm loại hy vọng này có khả năng, lại đổi được mong manh rất nhiều rất nhiều. Ở nơi này quá ngắn thời gian, ông già Dương Trình trong lòng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Mà càng như vậy, hắn lúc này sắc mặt thì càng âm trầm, khó coi tới cực điểm. Một trái tim chủ ý bất định, bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, cái này Trần Hư không rốt cuộc là có tài đức gì. Lại có thể đem cái này Túng Thiên Tiên Phù Môn cũng cho mời nổi. Nếu là sớm biết như vậy, bọn họ Lục Cực Tiên Tông tuyệt đối sẽ không chọn đi nước cờ này, mà là gái gọn im hơi lặng tiếng và Minh Thần Phủ thật tốt nói một chút. Chẳng qua cũng chỉ là thiếu phân một ít vậy tiên tinh quặng mỏ lợi nhuận mà thôi. Và cái này so với hắn càng không muốn đối mặt Túng Thiên Tiên Phù Môn cái này tôn cực kỳ kinh khủng đồ vật khổng lồ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lăng Mặc Trúc nghe được Dương Trình chất vấn, đầu tiên là hướng Trần Phi nhìn một cái. Khi nhìn đến Trần Phi không cái khác biểu thị sau đó, nàng cũng chỉ là mí mắt vừa nhấc, trong trẻo lạnh lùng, lãnh đạm nói. Hôm nay ta cũng không phải là người chủ sự, ngươi cùng có cái gì nghi ngờ, có ý kiến gì, cũng không cần hỏi ta. Bản thân có ánh mắt, mình xem là được. Ngươi, như vậy không mặn không lạt lời nói, làm cho vậy Lục Cực Tiên Tông ông già Dương Trình hơi biến sắc mặt. Trong lòng có chút lửa giận, tuy nói là Lăng Mặc Trúc thân phận kinh người, nhưng mà, hắn dầu gì cũng là một vị thứ thiệt hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp. Như vậy thái độ qua loa lấy lệ, thậm chí có thể nói là qua loa lấy lệ, khinh thị hắn, ngược lại cũng là làm hắn không nhịn được trong lòng có chút bực bội. Nổi giận, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy phách võ chân tiên môn lão tổ Chu Tiên Liệt, nhưng là đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trầm giọng khiển trách. Các vị, nếu tới cũng đã tới, chôn chôn tránh tránh, vậy không phù hợp các ngươi thân phận chứ? Vẫn là hiện thân đi, lời vừa nói ra, Dương Trình, Xích Huyết Hổ Sa Vương hơi biến sắc mặt. Ba đại thế lực môn nhân đệ tử cường giả, lúc này cũng càng là sắc mặt ngưng trọng. Một trái tim chủ ý bất định, bất quá, cái này Chu Tiên Liệt cử động như vậy, nhưng là cũng không kêu ra bất kỳ người. Cũng không có xuất hiện bất kỳ động tĩnh nào tới, mà ở thấy một màn này, vậy Chu Tiên Liệt đầu tiên là cặp mắt híp lại, chợt liền liền gặp hắn sắc mặt âm trầm, đồng thời ánh mắt cũng là lộ vẻ được có chút âm u, nóng này. Coi thường ta, được được được tốt, đã như vậy mà nói, vậy xem ra cũng chỉ có thể là mời các ngươi đi ra. Chu Tiên Liệt tiếng nói rơi xuống, nhất thời liền gặp hắn tay áo bảo vung lên, lăng không thân hình bạo tránh, đồng thời trong cơ thể lại là có chút gần như có thể hủy thiên diệt địa thịnh vượng huyết khí, phảng phất là mặt trời tách ra sáng lên vậy, liên tục không ngừng xuất hiện đi ra ngoài. Đông, ở một cái chớp mắt này tới giữa, thiên địa rúng động, biển khơi cũng đều mãnh liệt mênh mông bị đốt. Vô số nước biển cuồn cuộn mà động, mắt thường có thể thấy được nóng bỏng, bị không ngừng bốc hơi. Trên trời dưới đất trong chốc lát hồi tạo nên vô cùng là kinh khủng nước biển bốc hơi tiếng. Hừ, mà ở thấy một màn này, vậy Chu Tiên Liệt lần nữa hừ lạnh một tiếng, đi theo liền gặp cặp mắt híp lại, một quyền đánh ra. Một đảo vô cùng kinh khủng đỏ nhạt màu máu nước lũ, trực tiếp là giống như mặt trời hắc tử bùng nổ vậy, ùn ùn kéo đến. Liên tục không ngừng hướng vậy trong hư không nơi nào đó oanh đánh tới. Vù vù, bất quá cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát. Vậy trong hư không, bị Chu Tiên Liệt một quyền này nơi tỏa định nơi nào đó, lúc này đầu tiên là khẽ run lên, rồi sau đó không gian một hồi thay đổi, đi theo liền thấy có một quả lóng lánh mạnh mẽ phỉ thúy vậy, gian lệ vẻ tiên quang, nó trực tiếp là phiêu bay ra, rồi sau đó càng đổi càng lớn, cuối cùng biến thành một bụi vuông vứt hoàn toàn xanh biếc màu xanh lá cây tấm thuẫn vậy tinh thạch, chắn vậy Chu Tiên Liệt quả đấm phía trước. Lại ngay sau đó, hai người trực tiếp là giao hội, đánh tới liền cùng nhau. Đông, oanh ầm ầm ầm long, xem là có trời long đất lở giống vậy tiếng vang lớn xuất hiện vậy. Vậy song phương giao kích trong nháy mắt, hư không run rẩy, không gian thay đổi. Lao một cái điểm sáng lướt qua chân trời, rồi sau đó không ngừng phóng đại. Thẳng đến xâm nhiễm liền đúng cái thiên địa. Làm tất cả mọi người đều chói mắt nhắm mắt sau đó. Hừ, một đạo tiếng kêu rên vang lên. Mọi người ngần một tí, sau đó lập tức mở mắt ra. Sau đó bọn họ liền liền gặp được. Vậy nguyên bản uy vũ thô bạo tới không thể một đời phách võ chân tiên môn lão tổ Chu Tiên Liệt. Lúc này thì đã là về phía sau thụt lùi một chút khoảng cách. Hơn nữa, hắn lúc này lại là hoàn mặt đầy âm trầm. Cả người sắc mặt. Lúc này lộ vẻ được khá làm khó xem. Vô cùng là âm tình bất định, mà ở chỗ này cùng lúc đó, vậy trong hư không nơi nào đó, lúc này ngược lại cũng đúng là nhiều hơn 10 vị bóng người. Mà những người này, nhưng là người người cũng khí thế vô cùng cường hãn. Bọn họ cả người trên dưới, lộ ra lớn uy thế kinh khủng. Thậm chí cho người cảm giác vô cùng là sâu không lường được. Uyên đình nhạc trì, điều này cũng làm cho tại chỗ tất cả người lúc này cơ hồ người người đều là sắc mặt kịch biến, kinh nghi bất định nhìn bọn họ. Những người này, bọn họ chẳng lẽ đều là, có người gần như rên rỉ lẩm bẩm nói, mà hắn gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của những người đó, nhưng cũng là tràn đầy sợ hãi, và sợ. Từ Ngạc, Vừng Ninh, Dương Quân Võ, Mục Du Thành. Ngươi, các ngươi lại có thể cũng đích thân tới, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Lục Cực Tiên Tông lão tổ Dương Trình, nhưng cũng là sắc mặt vô cùng âm trầm, khó coi gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt bạo tránh, vô cùng âm trầm nói. Đối với bọn họ mà nói, Lăng Mặc Trúc bên này cùng tiểu bối, có lẽ bọn họ còn có không nhận biết có khả năng. Thế nhưng trong hư không, hắn và bọn họ vậy lão gia, bọn họ nhưng là tuyệt không thể nào không nhận biết à. Những ông già này, cũng đều là Túng Thiên Tiên phù môn, Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ trở lên à. Thậm chí vậy cầm đầu sáu vị, càng cơ hồ là Túng Thiên Tiên phù môn sơn chủ, phó sơn chủ cấp siêu cấp cường giả. Còn như vì sao là Túng Thiên Tiên phù môn sơn chủ, phó sơn chủ. Túng Thiên Tiên phù môn bên trong, có chủ đỉnh, cùng với năm đỉnh đại sơn mạch. Có thể trở thành cái này năm đỉnh đại sơn sơn chủ, phó sơn chủ cấp bậc tồn tại, cơ hồ người người cũng không thua gì bọn họ. Thậm chí còn vô cùng có thể nhanh hơn bọn họ, tăng thêm một bậc. Hơn nữa kinh khủng hơn, như vậy cao cấp cường giả, hôm nay lại là lập tức xuất hiện 6 vị. Hơn nữa vậy hơn 10 vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, trận này đội hình, thật là có thể nói vô địch. Đối với bọn họ lúc này binh lực mà nói, cũng càng cơ hồ có thể nói là nghiền ép. Cũng mau ước chừng mạnh ra gấp đôi trở lên. Cái này, cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Trình sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thậm chí cũng đang lo lắng muốn không muốn trực tiếp cầu viện. Nói thật, đối với bọn họ như vậy cao cấp cường giả mà nói, không chiến trước khiếp. Còn chưa đánh thì phải trực tiếp cầu viện, đây tuyệt đối là một kiện rất nhục nhã sự việc. Nhưng mà hiện tại hắn nhưng không để ý tới nhiều như vậy. Chu Tiên Liệt mà vào lúc này, vậy Túng Thiên Tiên phù môn các vị cao cấp cường giả bên trong một người trong đó, nhưng là nhìn vậy phách võ chân tiên môn lão tổ Chu Tiên Liệt, trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo lóng lánh phỉ thúy lục quang tiên phù, cũng là còn quấn hắn, tản ra khủng bố tiên quang. Hiển nhiên, lúc trước người xuất thủ, chính là hắn. Từ Ngạc, lúc này, Chu Tiên Liệt nhưng là sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương, chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là không có nhịn được, sắc mặt khói mù chất vấn nói. Còn con này Minh Thần Phù, thật đáng các ngươi như vậy. Đừng quên chúng ta bốn nhà mới là Huyền Thanh Đại Lục chân chính người trông coi, chúng ta bốn nhà mới thật sự là người mình. Các ngươi hiện tại như vậy, chẳng lẽ là đã đem chúng ta ba nhà làm người ngoài? Nói thật, đối với Túng Thiên Tiên phù môn lựa chọn, hắn là thật không hiểu. Vậy xem không rõ ràng, thành tựu Huyền Thanh Đại Lục bốn đại bá chủ, tuy nói bọn họ ngày thường lui tới không nhiều, nhưng trừ bọn họ phách võ chân tiên môn và Uyên Lưu cái này hai cái tử địch bên ngoài, cái khác mọi người cũng đều coi như là giao tình không tệ. Nhưng mà bây giờ thế nào? Nhưng mà hiện tại bọn họ phách võ chân tiên môn, cũng có thể vào Uyên Lưu dừng tay nói và tạm thời là bạn. Ngược lại thì Túng Thiên Tiên phù môn nhưng lại có thể chủ động phản bội. Đây quả thực để cho hắn không biết nên nói gì cho phải. Cũng càng hoàn toàn không cách nào hiểu. Được rồi, ngươi vậy không cần nói nhiều. Nếu hiện tại chúng ta đã xuất hiện ở đây, vậy dĩ nhiên cũng không phải ngươi còn con này vài ba lời là có thể khích bác. Từ Ngạc sắc mặt lãnh đạm nhìn Chu Tiên Liệt, bất quá lúc nói tới chỗ này, hắn nhưng vẫn là không có nhịn được ánh mắt lóe lên quan sát Trần Phi bối cảnh mấy cái. Lúc này mới lại lắc đầu, nhẹ giọng nói, Trần phủ chủ, tiếp theo chúng ta nên như thế nào? Nếu như bọn họ ở trong bóng tối, ngược lại cũng không cần phải như vậy. Nhưng hiện tại hôm nay bọn họ nhưng đều đã bị Chu Tiên Liệt đánh tới. Tự nhiên được làm một ít chuyện nên làm. Nhất là trước khi lên đường, Thần Lâu Tiên Tôn thật tốt dặn dò qua bọn họ. Vậy vì vậy, hắn hiện tại ngược lại là cũng không dám quá khinh thị Trần Phi. Bất quá hắn lời nói này, nhưng cũng hay là đối với Chu Tiên Liệt các người, tạo thành rất lực sát thương to lớn. Đáng chết, Từ Ngạc đối với hắn thái độ lại có thể. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Chu Tiên Liệt các người. Sắc mặt vô cùng âm trầm chết nhìn chằm chằm Từ Ngạc, còn có Trần Phi, trong lòng nhưng là trực tiếp là thay đổi hoàn toàn, sóng gió kinh hoàng đứng lên. Bởi vì bọn họ hiện tại thật sự là có chút khó mà hiểu, và không cách nào tin, đường đường Túng Thiên Tiên phù môn sơn chủ cấp cường giả. Từ Ngạc lại có thể sẽ đối với Trần Phi thái độ như thế nào cung kính, khiêm tốn. Cái này cùng bọn họ đã từng lấy hướng thái độ so sánh, nói không khoa trương chút nào. Đơn giản là khác biệt một trời. Mà càng như vậy, bọn họ lúc này thì càng cảm thấy khó tin, khó mà bình tĩnh. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng cũng là ánh mắt lóe lên một tí, trong lòng một hồi suy tư, sau đó liền gặp hắn hướng vậy sắc mặt kịch biến Chu Tiên Liệt, Dương Trình, Xích Huyết Hổ, Sa Vương các người nhàn nhạt nói. hiện tại, các ngươi còn muốn ngăn chúng ta sao? Tuy nói trong lòng của hắn thật ra thì không hề muốn cứ như vậy thả qua Chu Tiên Liệt, Dương Trình các ngươi. Dẫu sao lúc trước đối phương cái này mấy người, tới bọn họ Minh Thần Phủ chi nhánh như vậy dương võ trói lọi uy, cao cao tại thượng cảnh tượng, trong lòng của hắn bất ngờ rành rành trong mắt. Nhưng hắn nhưng cũng vẫn là rất rõ ràng, dưới mắt cuộc chiến đấu này, cũng không phải là chủ yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, thật ra thì vẫn là vậy tiên tinh quặng mỏ trước trung cực đại chiến. Vậy phách võ chân tiên môn phách võ vương, lục cực tiên tông sáu vô cùng tiên quân, cùng với huyên lưu ba vương, những thứ này, mới là bọn họ chuyến này địch nhân chân chính. Vậy vì vậy, thà lãng phí tinh lực ở nơi này, không bằng tập trung lực lượng đến sau cùng vậy trung cực đại chiến trên. Như vậy không thể nghi ngờ mới là tốt hơn, huống chi, chỉ cần lần này trận đại chiến này có thể thắng, sau thu tính sổ tự nhiên cũng là không muộn. Mà đang đối mặt Trần Phi như vậy chất vấn, câu hỏi, vậy Dương Trình, Chu Tiên Liệt, Xích Huyết Hổ Sa Vương các người lúc này chính là mặt đầy âm trầm. Sắc mặt vô cùng khó khăn xem, hiển nhiên, dưới mắt loại cục diện này, đối với bọn họ mà nói không chỉ là một loại làm nhục, lại là một loại tình cảnh lưỡng nan. Thả người, vậy rất hiển nhiên là không thể nào, một khi như vậy, không chiến trước khiếp, từ bây giờ về sau, sợ rằng bọn họ ba người sẽ trở thành là toàn thiên hạ trò cười. Trực tiếp khai chiến, nhưng vấn đề là lấy bọn họ thực lực, đối mặt với Túng Thiên Tiên phủ môn những lão gia hỏa này, nhưng là căn bản không có thể thắng à. Ha ha, không nghĩ tới nơi này, hoàn thật náo nhiệt à, nhưng vào lúc này, một đạo hàm chứa hí ngược, giọng châm chọc truyền tới, làm được tất cả người làm sửng sốt một chút. Ai, cút ra đây, chỉ gặp vậy Từ Ngạc hơi nhíu mày, trực tiếp là một tiếng quát lên. Nhất thời cái này cửu thiên thập địa liền thì có kinh khủng tiên quang xuất hiện, cuộn sạch phóng thích, vô cùng là khủng bố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hàm chứa hí ngược, giọng châm chọc, lúc này quả thật trở nên có chút âm trầm, uy nghiêm liền mấy phần. Chỉ gặp hắn lại lần nữa vang lên, lạnh như băng nói. Từ Ngạc, nhiều năm như vậy không gặp, người đổ vẫn đủ phách lối à? Tiếng nói rơi xuống, ngay vào lúc này, một cổ đáng sợ hơi thở từ đằng xa hạ xuống. Đông, một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, chợt nổ tung. Một đạo lưu quang chạy nhanh đến, xuyên thủng hư không. Nhưng mà lại đột ngột gian dừng bước, làm cho đám người rốt cuộc có thể thấy rõ ràng hắn. Đó là một tôn cả người khiết trắng như ngọc cự long, liếc nhìn lại, giống như là vũ trụ tinh thần giống vậy vĩ đại sáng chói. Hắn ánh mắt thô bạo lăng nhiên, tràn đầy hung ác và bướng bỉnh. Vậy tuyệt thế khí khái và khủng bố uy thế khí thế, lại là tựa như làm cho cái này hư không cũng đang rung rung. Trục Nhật, Từ Ngạc nhìn người tới, lúc này lại là rốt cuộc hơi biến sắc mặt một chút đứng lên. Trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới, mà danh tự này, nhưng cũng là để cho tại chỗ một ít lão gia hỏa này, đều là sắc mặt kịch biến, một trái tim, hung hãn run rẩy một tí. Trục Nhật, thần quang minh long tộc Trục Nhật Tổ Long Vương, tên này nhưng mà bán tiên vực đứng đầu bá chủ, thần quang minh long tộc tổ tông cấp tồn tại. Đã từng là lên trời trường sinh bảng danh sách trước 10, hôm nay nửa bước trường sinh chân tiên cường giả. Cái loại này lão gia lại có thể đích thân đến. Thảo nào hắn dám như vậy và Túng Thiên Tiên phù môn sơn chủ Từ Ngạc nói như vậy. Lấy hắn thân phần thực lực, đồ cũng đích xác là có cái này tư cách. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cặp mắt nhỏ híp lại. Trong mắt tràn ngập một chút hàn mang, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Thần quang minh long tộc lão già kia, lại có thể trở về nhúng một tay. Bất quá đổ cũng không sao, chỉ cần không phải trường sinh chân tiên đích thân tới, cuộc chiến hôm nay, người tới càng nhiều, đối với hắn mà nói, ngược lại là hẳn càng mở tim mới lạ. Trục Nhật, ngươi tới đây làm gì? Từ Ngạc sắc mặt trầm xuống, chất vấn nói, ta tới đây làm gì? Ha ha, vậy thần quang minh long tộc Trục Nhật lão tổ ha ha cười nhạt. Hai tròng mắt đi theo liền hướng Trần Phi nhìn lại, trong mắt sát ý không có chút nào che giấu, đồng thời hí ngược, lạnh như băng nói, người đây nên hỏi một chút hắn. Tộc ta cùng thù oán của hắn, chẳng lẽ còn dùng nói nhiều sao? Ta lần này, nhưng mà thật vất vả mới từ bán tiên vực bên kia chạy tới à? Có thể để cho bổn vương vì ngươi như vậy tốn nhiều khổ tâm, ngươi cái này nhãi con, trước khi chết cũng coi là đáng giá. Phải không? Trần Phi cười một tiếng. trực tiếp là đi về phía trước mấy bước, nhìn hắn, lãnh đạm nói, vậy ngươi không ngại thử một chút. Ha ha, ngươi cho là có người vì ngươi chỗ dựa, ta hôm nay, liền liền thế nào hợp không được ngươi sao? Vậy coi như sai hoàn toàn à, vậy Trục Nhật lão tổ lạnh như băng cười một tiếng, chợt liền gặp ánh mắt hắn chớp mắt, ngửa đầu hét lớn. Long ngâm chấn thiên, hống, mấy người các ngươi, còn muốn giấu tới khi nào? Đông, đông, đông, tiếng nói rơi xuống, lại là có mấy vị vô cùng khí thế kinh khủng hạ xuống. Xa xa, tay tôn bóng người đồng thời hiện thân, một vị trong đó tóc trắng tung bay, mặt mũi oai hùng, chính là một người trung niên nam tử. Hắn cùng bầu trời dậm chân, cuồn cuộn tới, cả người tràn ngập cực kỳ kinh khủng tiên quang, làm người ta không dám nhìn thẳng tại hắn. Một vị khác nhìn như cực kỳ còng lưng, vóc người gầy yếu, nhưng mà nhưng chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn vậy vô cùng ưu việt khí thế kinh khủng. Hắn vậy một cặp tròng mắt, giống như kim sĩ đại bằng chim, sắc bén vô cùng, chấn động hư không, cả người tiên quang cực kỳ khủng bố. Phi tiên đế tộc, Diệp Cô Tôn, còn có hạ thị nhất mạch lão nhân kia lại có thể cũng tới. Mà ở thấy một màn này, Từ Ngạc sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đã là bắt đầu có chút âm trầm, phi tiên đế tộc, Diệp Cô Tôn, đây là phi tiên đế tộc Diệp thị nhất mạch đầu rồng nhân vật, thậm chí và vậy Trục Nhật như nhau, đều là đã từng là lên trời trường sinh bảng hàng đầu yêu nghiệt. Hôm nay nửa bước trường sinh chân tiên, này nhóm cường giả, tuyệt không thua gì với hắn, mà đang đối mặt thông thường lên trời trường sinh bảng hạng chót, bọn họ thậm chí có thể lấy một chọi hai, lấy một địch ba. Càng làm cho hắn nguyện ý tâm tình nặng đến đáy cốc chính là, phi tiên đế tộc hạ thị nhất mạch lão đầu nhi kia, lại có thể cũng tới. Lão đầu nhi này bối phận thậm chí vượt xa hắn, thậm chí đã từng còn bị dự là đánh vào trường sinh chân tiên cao cấp, yêu nghiệt, chỉ tiếc, mặc dù hắn đúng là có đã thử, nhưng lại thất bại. Sau đó vậy vĩnh viễn đánh mất như vậy cơ hội, nhưng lời tuy như vậy, người này thực lực cường hãn, tuyệt đối là trường sinh chân tiên dưới. Số một số hai như vậy, và hắn so với Diệp Cô Tồn thậm chí cũng còn coi như là tương đối trẻ tuổi, non nớt như vậy. Nhưng mà hơn nữa đáng sợ, khi bọn hắn hai người xuất hiện sau đó, lại có thể, còn có những người khác vậy xuất hiện. Đông, thương khung run rẩy, lửa cháy mạnh phần thiên, vô cùng kinh khủng ngút trời lửa cháy mạnh, xuất hiện ở đó trên bầu trời. Ở nơi này ngút trời lửa cháy mạnh trong đó, một tôn chống kỳ lân cây nạc ông già. Đặt chân thương khung, chậm rãi tung tích, mà ở thấy một màn này, may là phách võ chân tiên môn, Huyền Lưu, Lục Cực Tiên Tông Chu Tiên Liệt, Dương Trình, Xích Huyết Hổ Sa Vương các người, cũng đều con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Khó tin kinh hô, diễm diệt lục trảo kim long tộc Viêm Vũ Văn, Viêm Lão. Hắn làm sao cũng tới, cũng khó trách bọn họ lúc này sẽ như vậy lộ vẻ xúc động, thất thố. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này Viêm Vũ Văn lai lịch thân phận. Đúng là quá kinh người, diễm diệt lục trảo kim long tộc, Viêm Vũ Văn, từng bị dự là song tử tinh, con gái vương diễm diệt lục trảo kim long tộc siêu cấp yêu nghiệt. Hắn lúc còn trẻ, từng là lúc đó lên trời trường sinh bảng thứ hai. Hơn nữa, lúc ấy hắn ca ca chính là lên trời trường sinh bảng thứ nhất. Ở thời đại kia, diễm diệt lục trảo kim long tộc con gái vương danh chấn thiên hạ. Càn quét hết thầy. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, khó tìm người kém cỏi. Sau đó, thành tựu em ruột Viêm Vũ Văn cắm ở nửa bước trường sinh chân tiên cảnh giới, không được tiến thêm. Cho đến hiện tại, mà hắn ca ca, nhưng là sớm liền đã trở thành diễm diệt lục trảo kim long tộc uy chấn thiên hạ siêu cấp cường giả một trong. Đó chính là có Long Thiếu Vương danh xưng là trường sinh chân tiên tồn tại, diễm diệt lục trảo kim long tộc Viêm Thiếu. Không sai. Cái này Viêm Vũ Văn, chính là Long Thiếu Vương Viêm Thiếu em ruột. Thậm chí lúc ấy ở đó diễm diệt lục trảo kim long tộc thời điểm, hắn và Trần Phi, còn không ngừng gặp qua một lần. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền gặp hắn trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm vẻ âm trầm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này diễm diệt lục trảo kim long tộc lại có thể sẽ như vậy điên cuồng. Cầu người không được. Cái này thì muốn trực tiếp đổ mâu tương hướng. Rất tốt, cái này thật tốt vô cùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Viêm Vũ Văn đã là lên trời xuống, đi tới và Trần Phi khoảng cách gần vị trí. Thật sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó, lúc này mới, ý vị sâu xa nhàn nhạt nói. Trần đại sư, đã lâu, vốn là ta cùng ta đại huynh, thì không muốn lấy như vậy phương thức xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nhưng mà, không thể không nói, ngươi nhưng đúng là có chút quá khó mà nói một ít. Đã như vậy, cũng sẽ không thể trách chúng ta, mà ở thấy một màn này, mọi người không khỏi xuất hiện một ít xôn xao. Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc không phải cũng sớm đã thoát khỏi Thái Hoàng Cung, gia nhập chân long giới liền sao? Làm sao hiện tại, ta nhớ không lầm, vậy thật long giới, nhưng mà cái này Trần Hư không lớn nhất chỗ dựa vững chắc à? Tại sao xem bọn họ dạng như bây giờ, thật giống như còn có thù? Lần này xong rồi, vậy Trần Hư không mặc dù có thể sống đến ngày hôm nay, và chân long giới che chở phân không ra. Nhưng mà hiện tại hắn nhưng lại có thể và Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc đối mặt, đây chính là quyết liệt à. Mọi người khó tin, nhưng cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà, thậm chí là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Sở dĩ mọi người cũng cho rằng, hôm nay chân long giới rất mạnh. Ở rất nhiều người xem ra, cái này bên trong tuyệt đại đa số công lao đều ở đây tại Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc trở về, và gia nhập. Nếu là không có bọn họ nói, chỉ sợ vậy cái gọi là chân long giới, trước mặt căn bản không tạo nổi sóng gió gì tới. Nói cách khác, Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc, cơ hồ tương đương với 7-8 thành chân long giới. Mà bây giờ thế nào, Viêm Vũ Văn xuất hiện, không thể nghi ngờ là hoàn toàn, rõ ràng tỏ rõ liền bọn họ Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc lập trường. Một cái Lục Cực Tiên Tông, một cái Uyên Lưu, một cái Phách Võ Chân Tiên Môn không coi vào đâu. Dù sao bọn họ không thể nào đè ép được Túng Thiên Tiên Phủ Môn, một cái Thần Quang Minh Long tộc, một cái Phi Tiên Đế tộc. Cái này cũng không coi vào đâu, dù sao bọn họ cũng là bạn cũ, có chân long giới là hắn chỗ dựa, đến vậy không coi vào đâu. Có thể hiện tại cái này Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc đổ mâu, nói không khoa trương chút nào, nhưng là trực tiếp đủ rồi đem đánh vào vực sâu. Sau lưng chỗ dựa vững chắc không có, ngược lại trở thành kẻ địch. Điều này sao có thể gánh nổi? Cái này căn bản là chuyện không thể nào, bất quá lại không cùng vậy Trần Phi nói chuyện. Vậy Viêm Vũ Văn nhưng lại lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại, chậm rãi nói, Trần Đại Sư, ta hiện tại lại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội. Ngươi hẳn biết ta đang nói gì, ngươi nếu là nguyện ý ra tay. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Trục Nhật Lão Tổ, vẫn là Phi Tiên Đế tộc Diệp Cô Tôn các người, đều là hơi biến sắc mặt. Nhưng bọn họ nhưng cũng không nói gì nhiều, giống như là đã đạt thành ăn ý vậy, nhưng mà ai cũng không có thể nghĩ đến, cái này Viêm Vũ Văn lời còn chưa dứt, nhưng gặp Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái. Không chút do dự liền đem hắn cắt đứt, được rồi, không được nói nhiều, nếu đây là các ngươi Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc lựa chọn. Vậy thì như các ngươi mong muốn, khai chiến đi, lời vừa nói ra, vậy Viêm Vũ Văn vốn là không hề bận tâm sắc mặt. Lúc này lại là bất ngờ biến sắc. Không chỉ là sắc mặt cứng đờ, thậm chí là trở nên có chút âm u, vặn vẹo, oán độc đứng lên. Trần Đại Sư, xem tới đây chính là ngươi lựa chọn. Xem ra, ngươi thị phi muốn cùng ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc đối nghịch. Ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc kính ngươi không giả, nhưng mà, ngươi vậy đừng quá không tán thường. Nhưng nếu chúng ta kiên nhẫn bị làm hao mòn sạch sẽ, ngươi... chỉ sợ cũng sau đó trận rất thảm. Nói xong lời cuối cùng, hắn lời nói này tiếng trong đó, nhưng cũng là đã ẩn chứa nồng đậm ý uy hiếp. Vậy lạnh như băng, thấu xương làm người ta phát rét. Chuyện cho tới bây giờ, hôm nay bốn bề thọ địch dưới, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể vẫn là lựa chọn cự tuyệt bọn họ Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc. Cái này làm trong lòng của hắn vạn phần không cam lòng, đồng thời, nhưng cũng là đối với Trần Phi nổi lên nồng đậm sát ý. Như vậy không tán thưởng chó má, thật là nên giết ta. Ta kết quả sẽ rất thảm, ha ha, ta biết hay không rất thảm ta không biết, nhưng là các ngươi, chỉ sợ rất khó có dĩ vãng như vậy uy phong chứ. Nếu như các ngươi Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc lão kia tổ, biết là bởi vì các ngươi như vậy có mắt không tròng, làm hắn mất đi mạng sống cơ hội, sợ rằng sẽ tức giận không nhịn được từ phần mộ bò ra ngoài. Bấm các ngươi cổ thế chấp hỏi các ngươi những thứ này không đầu óc ngu xuẩn, tại sao phải hại chết hắn chứ? Trần Phi cặp mắt híp lại, lạnh như băng diễu cợt. Ha ha ha, uy hiếp ta, ngươi lấy là ngươi thứ gì, cũng xứng sao? Những năm gần đây, hắn đã rất ít xính cái loại này miệng lưỡi lực. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn miệng sẽ không nói, không đủ sắc bén, Ngược lại, hắn cái miệng này à, nhưng mà sao người bất kỳ cũng còn muốn sắc bén vạn phần, càng sẽ giết người chu tâm à. Ngươi, một cái chớp mắt tới giữa, vậy Viêm Vũ Văn ánh mắt, cơ hồ là ngay tức thì có tia máu leo bỏ ra ngoài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, rồi sau đó khóe miệng có nụ cười dữ tợn chậm rãi vén lên, uy nghiêm nói, chó má, xem ra. Ngươi thật đúng là một lòng tìm chết, chó má, xem ra. Ngươi thật đúng là một lòng tìm chết, oanh, ở nơi này Viêm Vũ Văn hàm chứa dữ tợn sát ý uy nghiêm tiếng quát khẽ, chậm rãi ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp lúc đó. Chỉ gặp vậy Viêm Vũ Văn trên mình, lúc này cũng là có vô cùng là kinh khủng hừng hực ngút trời lửa cháy mạnh, phảng phất là dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa vậy bộc phát ra. Đem hắn cả người cũng cuộn sạch, đắm chìm trong vậy trong đó. Liếc nhìn lại, đơn giản là giống như một tôn ngọn lửa trong đó ma thần, nghẹt thở mà vừa kinh khủng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tại chỗ tất cả người tất cả đều là ở đó Viêm Vũ Văn trên mình, cảm nhận được liền một cổ vô cùng là khủng bố, khoa trương áp đảo tinh khí thế, cùng với một loại cơ hồ sắp hủy thiên diệt địa, phần thiên nấu biển vậy đáng sợ nóng bỏng, cảm giác hít thở không thông giác. Làm bọn họ cơ hồ có chút không thở nổi, mà đang đối mặt cái này kinh khủng như vậy khi thế uy áp, cho dù khiến cho tại chỗ những thứ này các thế lực lớn cao cấp hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong, lúc này tất cả đều là không nhịn được cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Không hổ là trường sinh chân tiên tồn tại đệ đệ ruột. Cái này Viêm Vũ Văn thực lực, khủng bố đã muốn vô hạn đến gần trường sinh chân tiên. Vậy Uyên Lưu Biển Sâu Yêu Vương, Xích Huyết Hổ Sa Vương, hắn sắc mặt tại chỗ không ngừng biến đổi chừng mấy lần. Lúc này mới giống là không nhịn được vậy xúc động vậy lẩm bẩm nói. Giọng trong đó vậy tràn đầy kính nể. Hơn nữa hắn lời vừa nói ra, thậm chí liền liền trước người hắn cách đó không xa vậy Lục Cực Tiên Tông lão tổ Dương Trình, xa hơn chỗ một chút Phách Võ Chân Tiên môn Chu Tiên Liệt các người, tất cả đều là lập tức gật đầu một cái. Sắc mặt phức tạp, giống như là tràn đầy đồng cảm vậy. Tuy nói trên danh nghĩa, bọn họ đều là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, nhưng mà trong lòng bọn họ mặt, nhưng đều là rõ ràng. Giống như là Viêm Vũ Văn như vậy. Cơ hồ chỉ nửa bước đã bước vào trường sinh chân tiên cảnh giới ngưỡng cửa trình độ, thật là so bọn họ không biết là làm ra nhiều ít tầng thứ. Thậm chí nếu đánh thật mà nói, coi như là lấy một chọi hai, lấy một địch ba, Viêm Vũ Văn đối mặt bọn họ, vậy đều có thể chiếm cứ thượng phong. Như vậy chênh lệch vậy đúng là đủ để làm bọn họ sinh lòng cảm khái. Tâm tình phức tạp, coi như bọn họ ba cái hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp còn như vậy, những người khác, càng là không cần nói nhiều. Không hổ là diễm diệt lục trảo kim long tộc cao cấp cường giả, cái này Viêm Vũ Văn thực lực, đúng là quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Tại chỗ tất cả người lúc này đều là ánh mắt run rẩy ngưng mắt nhìn vậy một số gần như nổi điên Viêm Vũ Văn, trong lòng không ngừng run rẩy. Kinh khủng như vậy tồn tại, thậm chí cơ hồ làm bọn họ thấy được vô địch bóng dáng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng là ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vậy mặt đầy dữ tợn, đầy mắt tia máu Viêm Vũ Văn. Đáy mắt chỗ sâu, bắt đầu có nồng đậm lệ khí tràn ngập mở. Cũng được, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta hôm nay liền phát từ bi. Tác thành ngươi, tiếp theo, Trần Phi cặp mắt híp lại, nhìn vậy Viêm Vũ Văn lạnh như băng nói. Oanh, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bá, tất cả mọi người ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ hướng Trần Phi trên mình phong tỏa đi lên. Thậm chí rất nhiều những ánh mắt này chủ nhân, lúc này ở bọn họ trên mặt, cũng đều rất nhanh nổi lên nhiều loại tương tự với tức cười, hoang đường, diễu cợt, cười nhạt, khinh thường, châm chọc thần sắc tâm trạng. Buồn cười, chỉ bằng hắn, cái này Trần Hư không quá ngông cuồng, thật là cuồng vọng tự lớn, không biết cái gọi là. Đúng vậy, nói không khoa trương, diễm diệt lục trảo kim long tộc vị này lão Long Vương, thực lực kinh khủng. Sợ rằng đều đủ để có thể so với ta Phách Võ Chân Tiên môn hỗn nguyên chân tiên người mạnh nhất, Phách Võ Vương. Hắn Trần Hư không thứ gì, vậy dám như vậy miệng ra cuồng ngôn, nói ẩu nói tả, thật là cực kỳ buồn cười. Hắn vậy dám như vậy khiêu khích đối phương, đây không phải là muốn chết sao? Chỉ bằng hắn thực lực, vị này diễm diệt lục trảo kim long tộc lão Long Vương, giết hắn phỏng đoán một cái tay liền cũng đủ chứ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Viêm Vũ Văn nhưng cũng là giận dữ ngược lại cười. Tiếp theo, chỉ gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người lửa cháy mạnh không ngừng ấm lên, đốt vẩy hư không đều tựa như là nhanh muốn hỏa tan, sụp đổ vậy. Ùng ùng, một cổ khí sơ xác tiêu điều, tàn phá mở, tung lên biển vô tận khiếu. Cũng được, tộc ta chủ ý là muốn phong ngươi Trần Hư không là hơn tân, mọi người gọi vì ngươi tốt ta bạn thân, nhưng mà à, có người nhưng hết lần này tới lần khác tự cho là đúng, hết lần này tới lần khác ngạo mạn vô lễ, trong mắt không người. Đã như vậy nói đến đây, vậy Viêm Vũ Văn cặp mắt híp lại, mắt cầu trong đó tia máu, lúc này lại là phảng phất là muốn vào hóa thành vĩnh hằng bất diệt ngút trời lửa cháy mạnh vậy. Cực kỳ kinh khủng, vậy ta cũng chỉ tốt phế ngươi, lại đem ngươi mang về, đợi nghe tộc ta phát lạc. Ngươi như có bản lãnh nói, vậy thì thử một chút đi. Trần Phi sắc mặt lãnh đạm, lạnh như băng nói. Được, Viêm Vũ Văn trùng trùng mở miệng, cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người khí thế không ngừng leo lên, phảng phất là muốn động thủ liền vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, đủ, vào thời khắc này, một đạo cuồn cuộn thanh âm giống như thiên lôi vậy ở đó trong hư không, cực độ khủng bố. Làm cho đám người con ngươi hơi co rúm lại một cái, mà ở nơi này cùng lúc đó, vô tận biển máu đầy trời tới, phảng phất là đem vậy thương khung cũng muốn thôn tính vậy. Cho người vô cùng cảm giác đè nén, mà ở thấy một màn này, mọi người sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ cũng có thể cảm thụ đi ra, cái này người tới thực lực. Tựa hồ thật rất đáng sợ. Ùng ùng, hiu, hiu, hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó, biển máu vọt tới, từng đạo bóng người từ vậy trong đó đi ra. Cẩn thận xem, người cầm đầu bất ngờ là yêu thần tông lão Huyết Kỳ Lân Vương. Mà vào lúc này, lão kia Huyết Kỳ Lân Vương khí thế, lúc này cũng giống như là đã sớm nhảy lên tới chế cao điểm vậy, hướng vậy đầy trời biển lửa nhào tới, thậm chí còn rất miễn cưỡng đem mút trời uy thế áp chế xuống. Hai người phân đình chống lại, khó phân cao thấp, mà ở thấy một màn này, Viêm Vũ Văn mặt liền biến sắc, sau đó liền gặp hắn sắc mặt âm trầm hướng lão kia Huyết Kỳ Lân Vương nhìn lại, lạnh như băng nói, người yêu thần tông, nhất định phải cùng ta diễm diệt lục trảo kim long tộc đối nghịch. Viêm Vũ Văn, ý lớn hiếp nhỏ coi là bản lãnh gì? Người nếu là muốn đánh lộn, ta có thể cùng ngươi. Lão Huyết Kỳ Lân Vương lạnh lùng nói, không nhường chút nào, được tốt. Viêm Vũ Văn nhất thời mặt đầy uy nghiêm liền đứng lên. Trong cơ thể khí thế, lúc này lại là chợt bạo tăng, giống nhau tiến hóa đến một loại phảng phất là muốn vừa chạm vào tức nổ bước. Thú vị, nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Chỉ gặp vậy phi tiên đế tộc cao cấp cường giả Diệp Cô Tồn, đi về trước bước ra một bước, cả người tiên quang bỗng nhiên cuộn sạch mở, như có một cổ hủy thiên diệt địa gió bão, hướng ở giữa thiên địa phất đi. Đã như vậy, vậy thì tướng đối tướng, vương đối với vương. Trực tiếp khai chiến chứ, người đứa con nít này đúng là có chút bản lãnh, có thể để cho nhiều người như vậy bảo ngươi. Bất quá, ta đây muốn xem, bọn họ vừa có thể bảo liền ngươi bao lâu đây? Ùng ùng, một cổ mút trời lực lượng từ vậy Diệp Cô Tồn trong cơ thể bùng nổ. Hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Các ngươi, ai tới làm ta đối thủ? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Đi theo trên mặt tất cả mọi người đều là tràn ra nồng đậm vẻ ngưng trọng. Thậm chí bọn họ tim, tất cả đều là vào lúc này run rẩy. Tim đập bỗng nhiên tăng tốc độ, hô hấp, vậy bắt đầu đổi được dồn dập rất nhiều. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, theo Diệp Cô Tồn hắn như vậy cử động bùng nổ, ý vị này hôm nay chàng này hắc thiên đại chiến, sợ rằng hôm nay thật thì phải mở màn. Diệp Cô Tồn, ngươi nghĩ như vậy chiến, vậy hãy để cho bổn vương tới gặp ngươi. Tiếp theo, một đạo cuồn cuộn sóng âm từ lão kia Huyết Kỳ Lân Vương sau lưng chuyển tới. Đi theo mọi người chính là thấy một tôn màu vàng cự điêu, khí thế bao la hướng vậy Diệp Cô Tồn bay đi. Lại là ngươi cái này phá chim, nhìn dáng dấp lần này thật tốt cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút. Diệp Cô Tồn nhìn đối phương, chợt cũng là cười lạnh một tiếng. Bước chân bước ra, trực tiếp là vậy đối phương xông lên bầu trời, hư không dậm chân. Khí thế giao phong, đụng nhau đứng lên. Đây là yêu thần tông Kim Sí Thiên Đại Bàng Vương. Hắn lại có thể cũng tới. Trước kia lão Huyết Kỳ Lân Vương thanh danh không hiển hách thời điểm. Cơ hồ toàn dựa vào cái này Kim Sí Thiên Đại Bàng Vương độc chống đỡ đại lương. Mà hiện tại lại có thể liền hắn đều tới. Đủ để có thể gặp yêu thần tông thái độ, có nhiều kiên quyết. Hưu, Mà ở nơi này cùng lúc đó, lão Huyết Kỳ Lân Vương thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Trần Phi bên người. Hắn đầu tiên là sắc mặt ánh mắt ngưng trọng phong tỏa ở đó Viêm Vũ Văn trên mình, chắn Trần Phi phía trước. Sau đó, lại gặp hắn hướng Trần Phi thấp giọng nói. Phủ chủ, cái này Viêm Vũ Văn giao cho ta đi. Hắn cũng không biết Trần Phi chân chính lá bài tẩy là cái gì, bất quá cái này Viêm Vũ Văn thực lực kinh khủng, đúng là vô cùng là khó giải quyết. Liền trước mắt tình huống này mà nói, cũng chỉ có hắn mới có nắm chắc cùng một trận chiến. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi thật sâu nhìn một cái sắc mặt kia âm trầm Viêm Vũ Văn. Chợt liền lui về sau một bước, cũng không có cậy mạnh. Nếu như là hiện tại vậy phách võ chân tiên môn, Lục Cực Tiên Tông, Nguyên Lưu người, đều ở đây cái này, hắn tự nhiên sẽ không, cũng không khả năng lùi bước, khiếp chiến. Nhưng mà hiện tại cái này nhưng chỉ là vòng ngoài chiến trường mà thôi, không cần phải vừa lên tới liền chết đến cùng. Huống chi, so với trước mắt cái này Viêm Vũ Văn, trong lòng của hắn đối với vậy Nguyên Lưu, Lục Cực Tiên Tông đám người tức giận, không thể nghi ngờ là muốn lớn hơn một chút. Mà ở thấy một màn này, vậy Viêm Vũ Văn tại chỗ sắc mặt không ngừng biến đổi mấy cái. Cuối cùng vậy vẫn là toàn bộ bị mấy loại tên là âm trầm, uy nghiêm, cùng với châm chọc thần sắc thay thế. Đi theo, hắn đầu tiên là đầy mắt âm lãnh nhìn lướt qua Trần Phi, chợt liền hướng lão Huyết Kỳ Lân Vương nhìn lại, trầm giọng nói. Ngươi lấy là ngươi có thể càn ta, không tự lượng sức, nói vớ vẩn, nếu ngươi hôm nay nghĩ như vậy tự tìm cái chết, như vậy ta là được toàn ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống, Viêm Vũ Văn thân hình chớp mắt, lửa cháy mạnh ngất trời, hủy thiên diệt địa. Ung, vậy cùng cảnh tượng, đơn giản là giống như vô tận vũ trụ tinh thần vỡ nát vậy. Viêm Vũ Văn cả người lửa cháy mạnh nhô lên, đổi thân giáp kỳ chun, nuốt trời phệ đất, hướng lão Huyết Kỳ Lân Vương lướt đi. Mà ở thấy một màn này, lão Huyết Kỳ Lân Vương cũng là hừ lạnh một tiếng, giống nhau hư không dậm chân, cả người khí thế bùng nổ, thẳng cùng vậy Viêm Vũ Văn đụng phải. Mà ở thấy một màn này, vậy thần quang minh long tộc Trục Nhật lão tổ, cùng với phi tiên đế tộc một vị khác lão gia nhìn nhau một cái, nhưng cũng vẫn là thân hình chớp mắt, không nói một lời hướng Trần Phi đánh tới. Bất quá, bọn họ vậy không thật vọt tới Trần Phi phụ cận tới, liền trực tiếp là bị người cản lại. Chỉ gặp hai vị túng thiên tiên phù môn cường giả, phân biệt xuất hiện ở bọn họ trước mắt, trực tiếp là đem bọn họ ngăn chặn. Mà ở thấy một màn này, còn sót lại bốn vị túng thiên tiên phù môn cường giả, đồng loạt hướng vậy Nguyên Lưu, Lục Cực Tiên Tông, phách võ chân tiên môn ba người nhìn lại, đi theo liền ánh mắt trong đó tràn ngập ra liền một chút lạnh lùng. Và ung dung, hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, lấy bốn địch ba mà nói, bọn họ dĩ nhiên là không thể nào thất bại. Có thể nhưng vào lúc này, lại có tình huống mới xuất hiện. Oanh ầm long, cuối chân trời, truyền tới kinh thiên vang lớn, một tôn lớn vô cùng đá chiến xa chạy như bay tới, toàn thân tràn ngập khủng bố ngập trời nghẹt thở uy áp. Vậy đá chiến xa giống như là một tôn màu xám cho mặt trời, không có ánh mặt trời, nhưng lại có vô hình uy áp tràn ngập thiên đất, làm cái này trên trời dưới đất đều là trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn liền đứng lên. Túng thiên tiên phủ môn người giao cho chúng ta, các người ba cái, đi cầm thằng nhóc kia giết đi. Không có chút nào giọng điệu, không có chút nào tình cảm thanh âm từ vậy đá chiến xa trong đó xuất hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt, vậy đá bên trong chiến xa liền là có một tôn cụ già bay ra, đồng thời, vậy cái trước chiến xa, lúc này cũng là chợt run lên, bộc phát ra làn sóng kinh thiên, hình thành vô số đảo, hoặc là đỏ thẫm như máu, hoặc là băng xanh thấu xương đại ấn, nhanh chóng phóng đại, ngay chớp mắt lớn như núi nhạc, rồi sau đó trực tiếp là đem vậy túng thiên tiên phủ môn bốn vị cường giả, cho bao phủ đi vào. Tê, đây là cái gì? Đây là Tử Kim Thần Sơn Thiên Thạch chiến xa, còn có lão nhân kia, không nhìn lầm, hắn hẳn là Tử Kim Thần Sơn Thất Đại Nguyên Linh Vương người mạnh nhất, Thiên Thạch Vương. Đúng là hắn à, không nghĩ tới cả ngày Thạch Vương cũng tới. Cái này Trần Hư Không, chẳng lẽ và Tử Kim Thần Sơn cũng có thù? Ngày này Thạch Vương nhưng là chân chính cao cấp cường giả. Cả người thực lực vậy tuyệt không thua gì Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc vậy Viêm Vũ Văn Lão Long Vương. Hơn nữa, kinh khủng nhất là ngày này đá chiến xa. Nghe nói ngày này đá chiến xa một khi ở trên trời Thạch Vương trong tay, thậm chí cơ hồ có thể cùng chân chính trường sinh chân tiên chu toàn một hai. Khó tin, tên này hắn rốt cuộc hoàn có nhiều ít kẻ thù à? Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Diễm Diệt Lục Chảo Kim Long tộc, thậm chí lại xuất hiện từ Kim Thần Sơn Nguyên Linh nhất tộc. Cái này cũng quá khoa trương đi, lần này xong rồi, mà ở thấy một màn này, biến hóa bất thình lình, nhất thời làm được lão kia Huyết Kỳ Lân Vương các người đều là con ngươi co rúm một cái. Sắc mặt vậy bắt đầu trở nên có chút hốt hoảng đứng lên. Nói thật, trừ vậy Huyên Lưu, Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên Môn, cùng với Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc ra, liền liền Diễm Diệt Lục Chảo Kim Long tộc, bọn họ cũng đều không dự đoán ở bên trong. Chớ nói chi là lúc này đột nhiên này xuất hiện từ Kim Thần Sơn Nguyên Linh nhất tộc. Đừng nhìn bầu trời Thạch Vương chỉ có một người, nhưng hắn chỉ cần có thể kéo túng Thiên Tiên Phủ Môn người chốc lát, trong đoạn thời gian này, đối với Trần Phi mà nói, liền sẽ là 10 phần chết chắc tuyệt cảnh à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Phách Võ Chân Tiên Môn Chu Tiên Liệt, Huyên Lưu Xích Huyết Hổ Sa Vương, cùng với Lục Cực Tiên Tông ông già Dương Trình ba người trố mắt nhìn nhau, đi theo nhưng tất cả đều là trên mặt hiện ra nồng nặc cười nhạt và sát ý. Nói thật, chuyện hôm nay sẽ diễn biến thành hôm nay loại cục diện này, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Bất quá, cái này cũng không làm trở ngại bọn họ hôm nay ý thức được. Hiện tại, tựa hồ là bọn họ đánh chết Trần Phi thời cơ tốt nhất. Trời làm bậy, gió có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống. Người cái này nhãi con có thể đắc tội liền nhiều người như vậy, cũng coi là ngươi bản lãnh. Bất quá, hiện tại ta đây muốn xem, ngày hôm nay ai còn có thể bảo ngươi. Ha ha, vậy Lục Cực Tiên Tông lão tổ Dương Trình cười lạnh một tiếng, đi theo trực tiếp là thân hình chớp mắt, hướng Trần Phi chợt bắt tới. Đông, oanh ầm ầm ầm long, ở một chớp mắt kia, một chảo này tràn ngập ra vô tận tiên uy, trở thành một tôn tiên nhân móng tay, che khuất bầu trời, khí thế khủng bố. Trong đó lúc này nơi nuốt nhổ ra bàng bạc khí cơ, nhưng là hoàn toàn đem Trần Phi cho che phủ ở trong đó. Phảng phất là căn bản không cho hắn chút nào thoát thân cơ hội vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi nhưng trực tiếp là thân hình chớp mắt, trốn vào hư không, cực kỳ dễ dàng tránh thoát công kích này. Mà ở thấy một màn này, Dương Trình sắc mặt trầm xuống, đi theo liền liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng xem, vừa động thủ một cái đi, thằng nhóc này thực lực không kém. Không, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Huyên Lưu Biển Sâu Yêu Vương, Xích Huyết Hổ Sa Vương cũng là lắc mình một cái, trở thành một tôn có thể so với cỡ nhỏ đại lục to lớn màu máu cá mập hồ. Ở một chớp mắt kia, trời đất u ám, màu máu lan tràn biển khơi, diễn hóa ra liền ngập trời sóng lớn, hướng Trần Phi cuộn sạch, chìm ngập đi, phảng phất là phải đem hết thảy các thứ này cũng hoàn toàn chiếm đoạt. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt kịch liệt mấy cái, đi theo nhưng cũng vẫn là trực diện nghênh đón. Trong tay hắn, có cực độ rực rỡ ánh sáng không ngừng hội tụ, đông. Đồng thời trong cơ thể hắn vậy cuồn cuộn không ngừng, thịnh vượng cực kỳ huyết khí, lúc này vậy bắt đầu bộc phát mở, giống như thiên lôi vang lớn. Điếc tai nhức óc, mà những lực lượng này, vậy trong thời gian cực ngắn, tạo thành dễ như bỡn vậy kinh người uy áp, bắt đầu không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Oanh ầm ầm ầm long, Trần Phi một quyền đánh ra. Vậy ngút trời biển máu trực tiếp là nổ bể ra, nước biển vô tận ngược dòng thương khung, đổi ngược xuống, phảng phất là muốn chìm ngập cửu thiên thập địa mới bá tánh vậy. Toàn bộ biển khơi đều tựa như là vào lúc này hủy diệt, bốc hơi, mất đi liền vậy. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Xích Huyết Hổ Sa Vương hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, cả người huyết khí lan tràn, khí thế mênh mông, đi theo. Lại có thể gặp hắn đơn giản là hướng Trần Phi sông ngang đánh thẳng vậy vọt tới. Ở một chớp mắt kia, hắn trên mình biển máu xen trời, vô cùng kinh khủng khí lực phảng phất là có thực chất cảm vậy, đem toàn bộ biển khơi cũng sắp đánh xuyên, đánh chìm. Đây là không có gì sánh kịp lực lượng trình độ cao nhất. Làm người ta sợ hãi. Hống, hống, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Xích Huyết Hổ Sa Vương được kinh tuyến đường trên. Thậm chí còn có hủy thiên diệt địa vậy dị tượng xuất hiện. Một tôn tôn màu máu cá mập hồ không ngừng hiện lên, chấn thiên gào thét cuồn cuộn không nghỉ. Biển máu xen trời, đây quả thực là khai thiên tích địa vậy lực lượng, để cho người nghẹt thở. Mặc dù cái này Xích Huyết Hồ Sa Vương thực lực kém lão Huyết Kỳ Lân Vương, Viêm Vũ Văn, Thiên Thạch Vương các người không thiếu, nhưng là, cái này biển khơi nhưng là hắn sân nhà. Ở nơi này vô tận biển khơi lực lượng gia trì xuống, hắn lực lượng cơ hồ đã sắp trưởng thành, tiến hóa đến cực hạn nhất. Vậy vì vậy, hắn lúc này, nói là bọn họ ba người bên trong người mạnh nhất, cũng đều không quá đáng chút nào. Bất quá dù vậy, Trần Phi nhưng cũng vẫn là không có lùi bước. Vù vù, vù vù, vù vù, từng đạo vô hình vô chất linh hồn phù văn xuất hiện ở hắn chung quanh thân thể. Mọi người mặc dù xem không thấy, nhưng là, bọn họ nhưng đều là phát giác Trần Phi vậy thân thể bốn phía, lúc này như có liền cái gì kinh khủng biến hóa. Làm bọn họ đều là cảm giác tim run rẩy, hô hấp nghẹt thở. Mà những linh hồn này phù văn cũng không phải cái khác, chính là như bánh xe hồi chú văn sách bên trong khởi nguyên chữ viết, khởi nguyên chú văn. Luân hồi tiên quyết, lực lượng hết sức, Trần Phi trong miệng khạc ra cuồn cuộn hàn âm, mà ở nơi này cùng lúc đó, trước người của hắn, linh hồn ánh sáng long lánh, chú văn không ngừng hội tụ, cuối cùng xuất hiện một tôn tràn ngập cổ xưa mênh mông hơi thở. Cái này cự đỉnh bên trên, có vô số luân hồi phù, tựa như đang không ngừng nhúc nhích, lộ ra đáng sợ uy áp. Đỉnh khí, kỳ lực vô cùng, nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy mình lực lượng, chợt tăng không chỉ gấp mấy lần. Vô cùng mạnh mẽ, oanh, một khắc sau thời gian, Trần Phi ra tay, nắm đấm của hắn thẳng tắp đánh ra, trực tiếp là phá vỡ hư không, hung hãn đánh tới liền vậy xích huyết hổ sa vương trên mình. Đông, oanh ầm ầm ầm long, ở một chớp mắt kia, thiên địa rung động, thương khung mất đi, dễ như bỡn vậy khủng bố sóng trùng kích phá thiên tới, khuếch tán ra, làm cho toàn bộ biển khơi đều tựa như là đổi được long trời lở đất liền vậy. Xuất hiện vô số đủ để chìm ngập thiên địa sóng gió kinh hoàng. Phốc suy, phốc suy, mà ở cùng lúc đó, Trần Phi, vậy xích huyết hổ sa vương đôi đôi im lìm hừ một tiếng, nha rồi sau đó hộp máu tụt lùi. Chàng này đụng nhau, lại là rất miễn cưỡng chạy cái lưỡng bại câu thương. Yên tĩnh, vào giờ phút này, rất nhiều người cũng hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh đứng lên. Chung quanh vậy vô số người ánh mắt, nhất là vậy Uyên Lưu, Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên môn người. Lúc này đều là chợt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên khuôn mặt có nồng nặc vẻ kinh hãi nổi lên. Ai có thể nghĩ tới, chính là một cây Trần Phi, lại có thể chiếm cứ biển khơi sân nhà ưu thế xích huyết hổ sa vương. Hơn nữa còn là ở hắn am hiểu nhất lãnh vực, lực lượng bên trong, liều chết không phân cao thấp, lưỡng bại câu thương. Cây này há chẳng phải là ý nghĩa, nếu là đổi cây địa phương, cũng không phải là ở nơi này trên đại dương nói không chừng, liền vậy xích huyết hổ sa vương, vậy đều không phải là cây này Trần Phi đối thủ. Có thể, nhưng mà, thằng nhóc này hắn mới bay lớn à? Cũng là để cho được bọn họ trong lòng có nồng nặc dùng mình toát ra. Vô số đạo tầm mắt, và lúc này hoảng sợ nhìn miệng kia sừng rướm máu Trần Phi, trong lòng nhưng là có nồng nặc rung động, và dùng mình toát ra. Đến được lúc này, bọn họ phương mới hiểu, cái này mới nhìn qua trẻ tuổi thanh niên, lại đã mạnh đến nơi này vậy bước. Là như vậy sâu không lường được, thằng nhóc này hắn lại có thể, liền xích huyết hổ sa vương. Lúc này tất cả đều là đầy mắt rung động gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt phá lệ run rẩy và khó tin. Hiển nhiên, Trần Phi thực lực, đúng là xa xa vượt quá hắn ngoài dự liệu. Bất quá ngay sau đó, liền gặp hắn hung hăng cắn răng, hướng chỗ xa kia đồng dạng cũng là có chút ngần ra Dương Trình, Chu Tiên Liệt hai người nhìn lại, trầm thấp giận dữ hét. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Lên a, hôm nay thằng nhóc này không chết. Sau này người chết chính là chúng ta. Hắn lực lượng, đã không thua gì với ta, hơn nữa phải biết đây là đang trên biển khơi. Đông, một tiếng này giận dữ gầm nhẹ, làm được vậy Dương Trình, Chu Tiên Liệt hai người cả người run lên, bất ngờ tỉnh hồn. Ngay sau đó, bọn họ hai mặt người sắc, nhưng là vào lúc này cũng đổi được vô cùng là âm trầm, lạnh như băng. Bọn họ con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, uy nghiêm, lạnh như băng, sát ý tràn ngập. Thậm chí là một chút đố kỵ hâm mộ. Hiển nhiên, đối với Trần Phi có thể lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận, làm được đủ để cùng bọn họ những thứ này chân chính đỉnh cấp lão gia phân đình chống lại, tranh cao thấp một cái, sống chết đánh nhau. Cái loại này tốc độ trưởng thành, thật là đủ để làm bọn họ là điên cuồng, và đố kỵ vạn phần. Ung ung, sát theo, vậy Phách Võ Chân Tiên môn Chu Tiên Liệt cả người chấn động một cái. Nhưng là trong cơ thể có vô cùng là kinh khủng ngút trời uy thế liên tục không ngừng hiện ra. Ở một chớp mắt kia, hắn ánh mắt biến thành màu xích kim. Sau lưng hư không, cũng là có một đồ vật khổng lồ hư ảnh, giống như là hắc động chiếm đoạt hết thảy vậy, điên cuồng hội tụ, ngưng tụ đi ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Trong truyền thuyết trường sinh tiên thể sao? Quả thật yêu nghiệt, đã như vậy, vậy ta hiện tại cũng chỉ có thể dùng ta lực lượng chân chính tới thu thập ngươi. Nhãi con, nhớ không lầm ngươi gọi là Trần Hư không đúng không? Ngươi hôm nay cho dù là thua, sẽ chết tại đây, vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Oanh, làm thanh âm rơi xuống ngay tức thì, chỉ gặp được vậy Chu Tiên Liệt sau lưng, vô tận ánh sáng bộc phát ra, trong mơ hồ, hủy thiên diệt địa vang lớn, và tư thế hào hùng vậy phong phú hùng hồn tiếng, bắt đầu ở cái này ở giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên. Khống, vậy vật khổng lồ hư ảnh, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, lại là diễn biến, vào hóa thành một tôn chống trời lập đất màu xích kim pháp tướng cự nhân. Nhất thời một cổ cường hãn vô hình khủng bố cảm giác bị áp bách, chợt cuộn sạch mở, làm được cái này ở trận tất cả người, đều là con người co giúp một cái, sắc mặt kịch biến. Cái này, đây là phách võ chân tiên môn mạnh nhất tiên đạo thần thông, phách thiên thần vũ pháp tương. Quả nhiên, phách võ chân tiên môn vị kia lão tổ là tới thật. Cái này phách thiên thần vũ pháp tương mạnh mẽ, mọi người đều biết, thậm chí cơ hồ có thể ở chúng ta Huyền Thanh Đại Lục. Đứng vào trước ba, phách võ chân tiên môn phách thiên thần vũ pháp tương, được gọi là lực hết sức gửi, là ta Huyền Thanh Đại Lục mạnh nhất, lần này hắn Trần Hư không chết chắc, chỉ bằng hắn, không thể nào sẽ là cái này phách thiên thần vũ pháp tương địch thủ. Đương nhiên biết, ta phách võ chân tiên môn phách thiên thần vũ pháp tương, vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ vô địch, không thể nào thất bại. Ngay trước màu xích kim cự nhân pháp tướng xuất hiện sau đó, liền lập tức là đưa tới vô số chấn động. Xôn xao tiếng. Vậy từng đạo trong ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ, rung động, cùng với vẻ hâm mộ. Bởi vì bọn họ đều biết số này gọi lực cực hạn khủng bố tiên đạo thần thông, là có biết bao mạnh mẽ và kinh khủng. Ít nhất ở bọn họ Huyền Thanh Đại Lục cái vòng này bên trong, cái này các thủ đoạn, đúng là cơ hồ vô địch. Huống chi, hôm nay ở nơi này đem nó thi triển ra người, vẫn là phách võ chân tiên môn một vị hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong. Dưới tình huống này, hắn uy năng, tất nhiên chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đi. Hai người phối hợp ta, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm như sấm, từ vậy Chu Tiên Liệt trong miệng truyền ra. Nhất thời vậy Xích Huyết Hồ Sa Vương, Dương Trình đều là động. Biển máu lãnh vực, Xích Huyết Hồ Sa Vương một tiếng giống giận, lại là điều khiển biển khơi hình thành một khối lãnh vực kết giới. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trần Phi liền bao phủ, bao trùm tiến vào trong đó, trở thành cá trong chậu, nhưng mà, cái này cũng vẫn chưa xong. Chỉ gặp vậy Dương Trình cả người tiên quang vờn quanh, đồng thời bàn tay tại trong hư không hung hãn một vung, đi theo, trong tay hắn lại là xuất hiện một cái muôn màu muôn vẻ to lớn xiềng xích. Đi theo liền gặp Dương Trình gầm nhẹ một tiếng, cả người tiên quang không ngừng nhô lên, tràn vào trong đó, toàn bộ khoa khí thế, ở trong một cái chớp mắt này bắt đầu điên cuồng bạo tăng. Đi, tiếp theo, Dương Trần một tiếng gầm nhẹ, vậy muôn màu muôn vẻ xiềng xích trực tiếp là chợt hư không chớp mắt, ngay tức thì biến mất, rồi sau đó, lại là quỷ dị trực tiếp là cột vào Trần Phi trên mình. Đây là, nhất thời Trần Phi liền mặt liền biến sắc, cả người cũng có chút không cách nào động bắn ra. Mà ở thấy một màn này, vậy Dương Trình nhưng là cười lạnh một tiếng, Dương đắc ý lạnh lùng nói. Đây là phong tiên thần liên. Chính là ta lục cực tiên tông thủy tổ, năm đó học hỏi Thái Hoàng vô khuyết đại nhân thần kỹ, phong tiên sáu cấm một trong đại đạo phong tiên có dấu cảm, mà diễn biến đi ra ngoài không địch thủ đoạn. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn buông tha, đừng làm dãy dụa vô nghĩa. Oanh ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thi triển ra phách thiên thần vũ pháp tương Chu Tiên Liệt, lúc này cũng là trực tiếp ra tay. Khống, chỉ gặp hắn một tiếng gầm nhẹ. Sau lưng vậy màu xích kim phách thiên thần vũ pháp tương, nhất thời bộc phát ra hàng tỷ đạo quang mang. Những cái kia ánh sáng trực tiếp là ở trên trời ngưng tụ, hình thành ngân hà giống vậy tồn tại, tản ra vô tận uy nghiêm chiến ý. Hơn nữa, tinh hà kia trong đó, lúc này còn có từng hạt tròn lớn vô cùng tinh thần xuất hiện, ở đó trong đó không ngừng trên dưới chìm nổi, không ngừng lóng lánh. Có hủy thiên diệt địa vậy khủng bố khí cơ, mà ở thấy một màn này. mọi người đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Bởi vì, bọn họ cơ hồ đều có thể cảm giác được, những ngôi sao kia, tinh hà kia, thậm chí đều đủ để hủy diệt Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả. Như vậy số lượng điệp cộng lại, coi như là chân chánh Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp, thậm chí còn là lên trời Trường Sinh bảng cường giả, sợ rằng đều là khó thoát một kiếp. Cái này các thủ đoạn, thật là kinh người. Nhãi con, hôm nay, cũng nên đưa ngươi lên đường. Phách thiên thần vũ pháp tương, tinh thần mưa xối xả. Ung, theo vậy Chu Tiên liệt ra lệnh một tiếng, chỉ gặp được vậy vô tận ngân hà, mờ mịt tinh thần, nhất thời chính là giống như cuồng phong bạo vũ vậy gào thét ra. Đồng nghịch giống như hủy thiên diệt địa màu xích kim mây đen, hướng về phía Trần Phi ùn kéo đến cuộn sạch, chân áp đi. Vậy chói tai âm bạo tiếng, không ngừng vang khắp bầu trời. Vô biên khủng bố, mà ở thấy một màn này, nhìn vậy giống như mưa như chút nước mưa xa bao phủ mà đến bóng mờ, Trần Phi cũng là không khỏi được ánh mắt đông lại một cái, trong lòng hiện ra nồng nặc lòng rung động. Chuyện cho tới bây giờ, hắn mặc dù không còn như sợ, nhưng không thừa nhận cũng không được, những ông già này thực lực, đúng là không so tầm thường. Vô cùng khó giải quyết. Liền lấy trước mắt cái này hủy thiên diệt địa vậy pháp tướng thủ đoạn thần thông mà nói, sợ rằng, thật đã coi như là đến gần vậy Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp tuyệt đối đỉnh phong chứ. Hô, sát theo, Trần Phi liền hít sâu một hơi, dưới chân nhất thời cũng là có từng đạo linh hồn chú văn vô căn cứ xuất hiện, điên cuồng hội tụ, cuối cùng, biến thành một tôn lớn vô cùng vỏ rùa tựa như tồn tại. Luân hồi tiên quyết, phòng ngự hết sức, mở u rùa. Trần Phi trong miệng phát ra tiếng gầm nhỏ, vù vù, vù vù, vù vù, cùng lúc đó, vậy linh hồn chú văn lực lượng không ngừng lớn mạnh, không ngừng lăn lộn, cuối cùng làm cho vậy vỏ rùa tựa như tồn tại, hoàn toàn ánh sáng long lanh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vô cùng kinh khủng tinh thần mưa xối xả, cũng là dễ như bỡn vậy đụng đi lên. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long, oanh ầm ầm ầm ầm long, oanh ầm ầm ầm ầm long. Nháy mắt tới giữa, hủy thiên diệt địa vậy tiếng vang lớn xuất hiện. Toàn bộ biển khơi đều là hoàn toàn cuồng bạo, xuất hiện vô số ngất trời sóng lớn, xuất hiện vực sâu vậy trung không vùng. Từng đạo khủng bố sóng trùng kích không ngừng khuếch tán ra, có hủy thiên diệt địa oai, vô số không gian vặn vẹo, cuồng bạo, xuất hiện màu đen hắc động, không gian ngược dòng bùng nổ, làm người ta cửa sắc mặt kịch biến, điên cuồng rút lui. Tê. Ngược lại hút khí lạnh đứng lên không ngừng hiện lên, mọi người kinh hãi muốn chết nhìn lực lượng kia bùng nổ đất, chỉ cảm thấy sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại, linh hồn run rẩy. Cái này cùng lực lượng, cũng có phần quá đáng sợ chứ. Đã chết rồi sao, Chu Tiên liệt các người lúc này cũng chết nhìn chằm chằm lực lượng kia bùng nổ đất, chân mày nhíu chặt, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Nhưng đi theo liền đem bọn họ mặt liền biến sắc, diễn cảm lại lần nữa âm trầm lực lượng xuống. Không đúng, lại có thể không có chết, bởi vì chỉ gặp vậy dư âm tản đi sau đó, Trần Phi lúc này như cũ hoàn hảo không hao tổn đứng ở đó. Thật giống như trừ cả người là máu, áo quần, chiến giáp tan vỡ, hơi thở nhứ loạn ra, vậy cũng không sao những thứ khác. Hừ, mà ở thấy một màn này, Dương Trình đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó liền gặp mắt thần khói mù, thấp giọng mắng, tiểu tử này mạng chó, thật đúng là quá cứng à. Tiếng nói rơi xuống, không chỉ là chính hắn, vậy xích huyết hổ sa vương, Chu Tiên liệt hai mặt người sắc, lúc này vậy cũng rất khó xem. Cuộc chiến đấu này, bọn họ vốn là ỷ lớn hiếp nhỏ, hơn nữa còn là vây công, lấy nhiều ăn hiếp ít, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, bọn họ nhưng lại còn là chậm chạp không bắt được Trần Phi. Đây đối với bọn họ mà nói đơn giản là một loại to lớn sỉ nhục. Vậy đơn giản là mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất. Nhưng mà lời tuy như vậy, bọn hắn lúc này, nhưng tất cả đều là trong lòng còn có chút vô hình tim đập rộn lên, bất an. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.